Nhưng là ngươi hiện tại vẫn không có thể đem ta tạp thành bánh thịt. Long Trần lạnh lùng về trả lời một câu, trong tay đao xương lần thứ hai chém ra, đem Cốc Dương đẩy lui, có đao xương ở tay, sức mạnh của hắn rốt cuộc có thể được phát huy, điều này làm cho hắn phi thường thoải mái. Hắn cùng Cốc Dương không giống, hắn không có tổ văn gia trì, nắm đấm không thể luận võ khí càng cứng rắn hơn nữa hắn chưa từng học qua cao thâm quyền pháp chiến kỹ. Cho nên chỉ có vũ khí mới có thể to lớn nhất phát huy ra sức mạnh của hắn ưu thế, này nhất trận đại chiến sảng khoái tràn trề, để Long Trần cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Bất quá Long Trần cũng khiếp sợ với Cốc Dương mạnh mẽ, có thần hoàn gia trì, toàn lực xuất kích, đối với mình tiêu hao lớn vô cùng. Lên cấp thập trọng thiên sau, sức mạnh của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, sức chiến đấu bão táp, thế nhưng tiêu hao cũng tăng thêm sự kinh khủng. Mà trước mắt Cốc Dương, ác chiến thời gian dài như vậy, sức chiến đấu dĩ nhiên không có yếu bất bao nhiêu, như vậy hao tổn nữa, e sợ đều muốn đem linh khí hao hết. Lén lút liếc mắt nhìn phía trên, chỉ thấy cái kia nén hương đã đốt tới dưới đáy, lập tức liền muốn tắt. Oanh, Cốc Dương một quyền đánh ra sau, rút lui 10 trượng, hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Một đòn tối hậu, đem người tạp thành bánh thịt, Cốc Dương chợt quát một tiếng, song quyền đón đỡ ở trước người, trên người nguyên bản nằm dày đặc phù văn toàn bộ biến mất, song quyền trong nháy mắt đã biến thành màu đen kịt, khác nào sắt thép. Liền để ngươi nếm thử ta Cốc gia Viêm Dương quyền tư vị ba. Cốc Dương nắm đấm chậm rãi vung ra, một luồng ác liệt khí thế, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín, không gian rung động, khí tức dâng trào, một quyền xẹt qua hư không, quay về Long Trần đập xuống. Chương 212, quả đấm của ngươi không rất cứng. Cốc Dương nắm đấm chậm rãi vung ra, một luồng ác liệt khí thế, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín, không gian rung động, một quyền đối với Long Trần đập xuống. Cú đấm này vung ra, không có nửa điểm sinh lợi, nhưng càng ngày càng dọa người. Cốc Dương vung ra cú đấm kia sau, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đi chết ba, cho dù sắc mặt tái nhợt, như trước một mặt dữ tợn, cú đấm này là hắn toàn bộ sức mạnh ngưng tụ, càng tiêu hao hắn một phần tổ văn lực lượng. Đây là muốn một chiêu phân thắng bại sao? Vậy thì đến đây đi. Long Trần trong tay đao xương giơ lên thật cao, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, đem trong cơ thể hết thảy linh khí, toàn bộ tập trung, chú vào trong tay đao xương bên trong. Khai thiên, theo Long Trần quát khẽ một tiếng. Trong tay đao xương phát sinh một tiếng nổ vang, thậm chí có thể nghe được hổ tiếng khóc, đao xương chém phá hư không, quay về Cốc Dương chém xuống. Quyền nhận tương giao, thiên đất phảng phất mất đi âm thanh, nhất đạo tia sáng chói mắt hiện lên, trong nháy mắt nổ tung. Oanh, hư không đều dường như muốn vỡ ra được, sóng khí lăn lăn đi, trong nháy mắt bao trùm mấy chục dặm phạm vi. Đại địa bị đánh ra một cái to lớn hố sâu, xa xa người xem cuộc chiến, cơ hồ bị chôn sống, khi mọi người thấy rõ trước mắt tình thế thì một câu nói cũng không nói được. Con, đang lúc này, tiếng chuông vang lên, thi đấu kết thúc, nhưng là mặc kệ người thắng, vẫn là thất bại giả, đều không có hoan hô cùng thất lạc, đều ngơ ngác nhìn trước mắt hố to. Hố to dưới đáy, Long Trần đao xương xuyên ở bên người, sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng. Mà Long Trần đối diện, Cốc Dương nằm trên đất, khóe miệng chảy máu, một mặt không dám tin tưởng, một cánh tay đã cắt thành mấy tiết, hiện ra một cái phi thường quỷ dị độ cong. Muốn đem ta Long Trần tạp thành bánh thịt, xem ra quả đấm của ngươi còn chưa đủ ngạnh a. Long Trần lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Cốc Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trực tiếp ngất đi. Ở một đòn tối hậu bên trong, Long Trần đem khai thiên vận chuyển tới cực hạn, tránh ra thiên uy lực, phát huy đến cực hạn. Cốc Dương có thể đỡ lấy khủng bố như vậy một đòn, đã phi thường mạnh mẽ, bất quá coi như thân thể của hắn mạnh hơn, cũng chịu phi thường nội thương nghiêm trọng. Long Trần đồng thời phát hiện, theo hắn tu vi tăng trưởng, khai thiên uy lực cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng khủng bố. Hắn vẫn không biết khai thiên đến cùng là đẳng cấp nào chiến kỹ, nhưng là bây giờ chứng thực, cái này chiến kỹ đẳng cấp e sợ cao đáng sợ. Thấy Cốc Dương ngất đi, Long Trần khẽ mỉm cười, trong lòng cơn giận này rốt cục ra một chút, vừa muốn đem đao xương thu hồi đến, đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đang lúc này một đôi tay ngọc duỗi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Long Trần. Nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Long Trần trong mũi, khiến lòng người sinh ấm áp, một trận uể oải kéo tới, Long Trần hỗn loạn ngủ thiếp đi, khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi. Đường Uyển nhìn đã hôn mê Long Trần, phương tâm đau xót, từ trục xuất giả phần mộ trở về, e sợ dọc theo con đường này gặp phải hung hiểm, muốn so với người khác cả đời gặp còn nhiều hơn. Hống hống, thắng lợi đi. Phía sau truyền đến mọi người tiếng hoan hô, bên này tất cả mọi người ôm cùng nhau điên cuồng la to, tận tình phát tiết hưng phấn trong lòng. Đường Uyển tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa Long Trần gò má, trên mặt có một ít dơ bẩn, càng có một ít hồ cha. Nhưng là những thứ đồ này ở Long Trần trên mặt, trái lại làm nổi bật lên Long Trần một mặt cương nghị, thật giống hai tháng này, Long Trần lại thành thục rất nhiều. Tên khốn kiếp này, bất luận ăn bao nhiêu khổ, xưa nay không cùng bất luận người nào giảng. Đường Uyển không khỏi nước mắt rì rào mà xuống, Diệp Chi Thu đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Uyển vai đẹp, trở về đi, Long Trần cũng cần nghỉ ngơi. Đường Uyển gật gù, lúc này người chung quanh cũng xông tới, nhấc tới một người sao sao bản, đem Long Trần thả ở phía trên, liền như vậy nhấc đi rồi. Cái khác người bị thương lưu lại, chờ đợi trị liệu, Đường Uyển đã kiểm tra Long Trần thân thể, chỉ có điều là linh khí háo không, tinh thần uể oải, mới dẫn đến hôn mê, cũng không có đại sự gì, cho nên liền đi thẳng về. Bọn hắn đi rồi, y liệu Đường đệ tử xuất hiện, bắt đầu vì mọi người trị liệu, chỉ có điều Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín ba người thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, trên người xương đều phải bị đạp nát, bởi vì hai người kia trước chuyện xấu làm ra quá hơn nhiều. Đối mặt những cái kia không cách nào hoàn thủ đệ tử, cũng ra tay hào không dung tình, toàn bộ đánh nứt gân gãy xương. Đã sớm thật sâu mai phục mầm móng cửu hận, chỉ là cái này hạt giống thành thục quá nhanh hơn một chút, chỉ quá một tháng, liền có kết quả. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở mọi người, có mấy người có thể sẽ bởi vì phẫn nộ, mà mất đi lý trí, trực tiếp đem hai người tươi sống đạp chết. Bất quá những người này, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tận lực tách ra chỗ yếu, không để cho hai người hôn mê, liền để bọn hắn trơ mắt bị đạp, nhìn hai người tức giận đến muốn thổ huyết vẻ mặt, bọn hắn tâm tình một thoáng biến khoan khoái. Bọn hắn khoan khoái kết quả là, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, trực tiếp bị đưa vào y liệu đường, có sư huynh sư tỷ cấp cường giả đồng thời trị liệu. Phỏng chừng coi như là sư huynh cấp cường giả, muốn hoàn toàn chữa khỏi bọn hắn, e sợ không có cái 10 ngày 8 ngày, đừng nghĩ ra được. Mắt thấy Cốc Dương chờ người bị nhấc đi, bây giờ thành tích đã đi ra, thiên địa hội 5 người thế lực, ôm đồm 5 vị trí đầu. Còn lại thứ tự toàn bộ quy quan Văn Nam chờ người, còn ai đếm ngược số 1, liền do chính bọn hắn thương lượng là tốt rồi. Quan Văn Nam tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn, thiên địa hội mọi người rời đi phương hướng, cũng mang theo mọi người rời đi. Theo y liệu đường trị liệu sau, bị thương nặng đều bị nhấc đi rồi, còn lại trên căn bản trở lại tu dưỡng 2 ngày là không sao. Khi tất cả mọi người tản đi, một đám người tiến vào sân bãi, đám người kia là lúc trước sát hạch không quá, như trước bị lưu lại người. Bọn hắn cũng không thuộc về biệt viện đệ tử, bọn hắn chỉ có thể lĩnh một ít hơi mỏng tài nguyên, nhưng muốn làm rất nhiều tạp dịch. Bất quá bọn hắn không có cậu oán hận nào, bởi vì ở biệt viện bên trong, bọn hắn nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, ở đây, bọn hắn có thể có được càng tốt hơn rèn luyện. Nhìn một đám người, đang bận bịu tu sửa sân bãi, Lăng Vân Tử hơi nhíu mày, phảng phất rơi vào xa xôi hồi ức. Long Trần một đòn tối hậu, nhìn có chút quen mắt, nhưng là dĩ nhiên nhớ không nổi ở nơi này từng thấy, vừa là hoặc là ở nơi này nghe nói qua Lăng Vân Tử tự lẩm bẩm. Cái kia một chiêu rất khủng bố, nhưng là ta có một loại cảm giác kỳ quái. Long Trần hẳn là vẫn chưa thể hoàn toàn điều động sức mạnh kia. Dựa theo tu hành thường quy mà nói, mạnh mẽ chiến kỹ, không có tu vi mạnh mẽ, căn bản là không có cách phát huy, không phải không cách nào thôi thúc, là kinh lạc không thể chịu đựng. Mà Long Trần có thể thôi thúc cái kia một chiêu, nhưng là còn rất xa không cách nào đạt đến cái kia một chiêu uy lực thực sự là quá kỳ quái. Đồ Phương cũng gật gật đầu nói. Hai người đều là biệt viện bên trong người mạnh nhất, Lăng Vân Tử càng là bước vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên, vẫn như cũ không nhìn thấu Long Trần cái kia một chiêu lai lịch. Long Trần này vừa cảm giác ngủ quá thơm, về nhà cảm giác tốt vô cùng, cho dù Long Trần gan to bằng trời, hai tháng này cũng vậy trải qua trong lòng run sợ. Hết cách rồi, ở cái loại địa phương đó, Long Trần trên căn bản nằm ở chuỗi thực vật dưới thấp nhất, hơi bất cẩn một chút sẽ bị trở thành đồ ăn. Sắp tới hai tháng, không có ngủ quá một cái an giấc, mỗi ngày điên cuồng tăng cao tu vi, tăng cường chính mình sinh tồn thẻ đánh bạc. Ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm, Long Trần rốt cuộc ngủ no rồi, cảm giác tinh thần chấn hưng, cả người đều là khí lực. Vừa ra phòng của mình, liền nhìn thấy Thanh Ngọc cùng Đường Uyển đang tĩnh tọa tu hành, ở hắn vừa đi ra thời gian, hai người liền tỉnh rồi. Thật không tiện, ta mở cửa động tĩnh có chút lớn hơn. Long Trần có chút áy náy cười nói. Chúng ta cũng không có tiến vào trạng thái nhập định, một mực chờ đợi ngươi đây, đến, ngồi xuống, Thanh Ngọc tỷ chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon, chuẩn bị khao ngươi một thoáng. Đường Uyển lôi kéo Long Trần ngồi xuống. Nét mặt tươi cười như hoa nói. Tốt như vậy, ta cũng không biết Thanh Ngọc tỷ hội làm cơm. Long Trần kinh ngạc nói. Kha kha, người không biết đi, Thanh Ngọc tỷ tay nghề nhưng là có thể nói nhất tuyệt, chỉ bất quá cho tới nay không lộ ra ngoài mà thôi. Lần này xem ở ngươi giúp chúng ta cầm đệ nhất công lao trên, Thanh Ngọc tỷ mới bằng lòng cho ngươi xuống bếp đi. Đường Uyển cười nói. Thanh Ngọc khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài, phỏng chừng là thật sự xuống bếp đi tới đi, cũng không biết nàng nhà bếp ở nơi này. Đường Uyển mỉm cười nhìn Long Trần, cũng không nói lời nào, thật giống lẳng lặng nhìn Long Trần, là một cái phi thường hài lòng sự. Uyển Nhi mỹ nữ, như ngươi vậy một mặt sùng bái nhìn ta hội có chút thật không tiện, lẽ nào ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị lấy thân báo đáp. Long Trần bỗng nhiên nghi ngờ không thôi nói, tương hứa cái đầu ngươi. Đường Uyển tức giận đánh Long Trần một thoáng, giận dữ nói, ngươi lúc nào, có thể không nói năng ngọt xuất. Cái tên này ba câu nói liền xuống nói, ngoại trừ chiến đấu cùng lúc giết người, trên căn bản sẽ không có chính kinh thời điểm, điều này làm cho Đường Uyển tức giận không thôi, nghĩ kỹ thật với hắn nói mấy câu cũng không được, cần phải đem ngươi tức giận đến muốn đánh người. Vậy ngươi yêu thích ta nói năng ngọt xuất đây, hay vẫn là đàng hoàng trịnh trọng đây? Long Trần cười hì hì hỏi, ta đương nhiên yêu thích, khốn nạn, thiếu dùng bài này, ai muốn yêu thích ngươi, trang điểm. Đường Uyển suýt chút nữa bị lừa, vội vàng sửa lời nói. Nhìn Đường Uyển xem thường giận tái đi, không biết tại sao, Long Trần phi thường yêu thích nàng loại này vẻ đẹp, chẳng lẽ mình có chút sao sao? Ngay khi Long Trần nghi vấn chính mình thẩm mỹ quan niệm có phải là có vấn đề thời điểm, Thanh Ngọc trở lại. Mấy chục nói nóng hổi món ăn, liều lĩnh khiến người ta thèm nhỏ dãi hương vị, để Long Trần trong dạ dày một mảnh rời sông lấp biển. Nhìn trên bàn các loại mỹ vị, Long Trần cái bụng đã bắt đầu như sấm nổ kêu loạn. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc cười không được, Long Trần có chút thật không tiện nói, hai tháng này, ngoại trừ thịt ma thú, trên căn bản chưa từng ăn những khác. Vừa bắt đầu vẫn được, nhưng là ăn một tháng sau, liền cảm giác thấy hơi buồn nôn, khà khà, rốt cục có cơ hội ăn một bữa ra dáng. Thanh Ngọc thở dài, Long Trần, lần này khổ ngươi. Thanh Ngọc nói xong, Đường Uyển cũng vậy đôi mắt đẹp một đỏ, Long Trần trận lại nói, không có khổ hay không, bất quá là một lần lữ hành mà thôi, đến ăn mau đi cơm, ta nhanh chết đói. Long Trần cười, trực tiếp giáp một cái món ăn, nguyên bản là dự định đổi chủ đề, kết quả một cái món ăn vào miệng, lối vào, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, từ đây khoái không rời tay, món ăn không rời khẩu, ăn nhiều cuồng ăn. Thanh Ngọc tay nghề xác thực có thể nói nhất tuyệt, đặc biệt là những thức ăn này bên trong thức ăn chay chiếm đa số, để ăn thịt mau ăn đến thổ Long Trần, cảm giác mình camera sói đói. Nhìn Long Trần ăn nhiều, Thanh Ngọc xem trong đầu vui mừng, cùng Đường Uyển đồng thời cho Long Trần đĩa rau. Một bữa cơm ăn xong, Long Trần cảm giác mình bên trong tổn thiếu nghiêm trọng, hầu như một cái miệng, liền có thể xem tới cổ họng bên trong thức ăn. Hài lòng đánh một cái cách, Long Trần đập cái bụng, trên mặt tất cả đều là hài lòng vẻ, bỗng nhiên đối với Đường Uyển đưa cho một cái sao sao ánh mắt. Uyển Nhi tiểu thư, cái gọi là dư ấm từ cái kia cái gì, ta dẫn người đi làm điểm chuyện vui sướng ba. Long Trần giữ kín như bưng cười nói. Chương 113, Lôi Đình rèn luyện. Long Trần cùng Đường Uyển hai người cùng biệt viện xin nghỉ, hai người đi ra biệt viện cửa lớn, hướng về chính phương Bắc đi đến. Ở biệt viện bên trong, đệ tử muốn ra ngoài, cần cùng biệt viện trưởng lão xin nghỉ, hơn nữa không thể thời gian quá lâu, hai người chỉ mời 7 ngày giả. Long Trần, đây là muốn mang ta đi nơi nào? Đường Uyển theo Long Trần, một mặt mê hoặc nói. Không phải nói mà, làm điểm yêu làm việc. Long Trần cười hì hì nói. Long Trần, ngươi nếu như lại như thế không cái chính kinh, ta không để ý tới ngươi. Đường Uyển không khỏi có chút tức giận nói. Ha ha, đừng nóng giận. Để ngươi theo ta đi ra là để ngươi giúp ta một việc, bất quá ở chuyện này trước, ta trước tiên đi tìm một thoáng Tiểu Tuyết. Long Trần nói. Tiểu Tuyết, đầu kia xích diễm tuyết lang, ngươi không để gia tộc người, đem nó mang về. Đường Uyển nói. Long Trần một mặt cười khổ nói, ta liền lão ca một cái đến, từ đâu tới tộc nhân. Đường Uyển lúc này mới nhớ tới đến, Long Trần là một thân một mình tới được, cũng không có gia quyến tùy tùng, không khỏi có chút thật không tiện. Cái kia Tiểu Tuyết nó ở nơi này. Long Trần nhìn một chút chu vi địa hình nói, nơi này là chúng ta ước định địa phương, ngươi xem, nơi này có Tiểu Tuyết vết chân, điều này nói rõ nó ở ngay gần. Bỗng nhiên Long Trần hét dài một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu, hùng tráng tiếng hú trong nháy mắt truyền khắp, phương viên mấy trăm dặm. Hét dài một tiếng, dòng dã kéo dài thời gian một nén nhang, nhưng là chu vi không hề có một chút sinh lợi, Long Trần không khỏi có chút kỳ quái. Khả năng là Tiểu Tuyết đi ra ngoài kiếm ăn, Long Trần suy đoán nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải đợi nó sao? Đường Uyển hỏi, không cần, ta đem một bộ y phục quấn vào trên cây, nó có thể biết ta tới tìm nó, nhìn thấy bộ y phục này, liền lại ở chỗ này chờ ta. Long Trần nói chuyện, đem chính mình y phục trên người cởi ra, quấn vào trên một cây đại thụ. Bằng Tiểu Tuyết nhạy cảm khứu giác, có thể dễ dàng phát hiện bộ y phục này, như vậy nó liền biết Long Trần đã tới, lại ở chỗ này chờ hắn. Cầm quần áo quấn vào trên cây sau, Đường Uyển hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Ha ha. Dẫn người đi làm nhất chuyện đùa, bảo đảm ngươi sẽ thích. Long Trần cười không đáp, trực tiếp chạy về phía trước. Khốn nạn, ngươi liền nói cho nhân ra mà. Đường Uyển đi theo Long Trần phía sau, không khỏi có chút tức giận, cái tên này luôn thần thần bí bí. Hai người một đường hướng bắc, chạy đi hơn 3.000 dặm, đi tới nhất tòa núi cao đỉnh, ngọn núi này phi thường cao, trên đỉnh núi mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có chớp giật xuất hiện. Nhìn đỉnh đầu mây đen, Đường Uyển bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, con mắt trợn tròn lên, Long Trần, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là lại đây bị sét đánh ba. Kha kha, thực sự là thông minh, vẫn đúng là bị ngươi đoán đúng, Long Trần cười nói. Hắn từ loạn thạch hoang nguyên trở về thời điểm, vượt qua này tòa núi cao thì, liền phát hiện địa hình nơi này phi thường quái lạ, trên đỉnh núi đều là mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi điện hạ xuống. Phương viên mấy chục dặm đỉnh núi, dĩ nhiên không có một ngọn cỏ, nơi này tuyệt đối là thu thập lôi đình địa phương tốt. Hắn đã từng luyện hóa lôi thiên thương lôi đình chi loại, bản thân đối với lôi điện có nhất định resistance, mà hắn kinh lạc, có thể tồn trữ lôi đình chi lực để bản thân sử dụng. Nếu như trong cơ thể hắn tồn trữ mạnh mẽ lôi đình chi lực, hay là cũng có thể hướng về thú hỏa như vậy, có thể khởi động lôi đình chi lực cũng khó nói. Quan trọng nhất chính là, bây giờ Long Trần đã lên cấp đến thập trọng thiên, nếu như dựa theo tụ khí kỳ kinh nghiệm, tương lai đến tầng thứ 13 thời điểm, hắn liền muốn độ thiên phạt. Lần trước thiên phạt suýt chút nữa trực tiếp đem Long Trần đánh chết, nếu như không phải linh giới cường giả nhắc nhở, hắn không cách nào loại bỏ đối với thiên địa oai sợ hãi, e sợ đã chết ở lần kia lôi kiếp bên dưới. Mà linh giới cường giả đã từng nói, lượt thiên kiếp thứ nhất, chỉ có điều là nhằm vào ý chí của hắn, mà phát sinh. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia thì càng thêm đáng sợ, xung điện đối với ý chí, suýt chút nữa đem hắn chém thành than cốc, nếu như đúng nhằm vào thân thể, cái kia chẳng phải là trực tiếp muốn chém thành cho bụi. Lần này lên cấp ngưng huyết thập trọng thiên, để hắn một thoáng nhớ tới lần kia thiên phạt, tuy rằng hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ, thế nhưng đối với thiên phạt, hắn như trước tràn ngập sợ hãi. Cái kia không phải cái gì cường giả có thể so sánh với, đó là toàn bộ thiên đạo ý chí, phảng phất Long Trần không bị thiên đạo tán thành, cũng bị diệt thành cho. Lần thứ nhất liền kinh khủng như vậy, lần thứ hai liền càng không cần phải nói, hắn cũng không muốn chết ở thiên phạt bên dưới, hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ hắn luyện hóa lôi thiên thương lôi đình chi loại, tự thân đối với lôi đình chi lực có nhất định trưởng khống lực lượng, hắn phải mạo hiểm thử một chút. Coi như không cách nào hấp thu giữa bầu trời lôi đình, cũng cần dựa vào lôi đình chi lực, rèn luyện thân thể, để thân thể sản sinh đối với lôi đình resistance. Mỗi tăng thêm một phần resistance, thì có thể làm cho Long Trần ở sau đó thiên phạt bên trong, nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Long Trần từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái khổng lồ diều, toàn thân dùng ma thú khung xương, cùng gia thú làm thành, phi thường kiên cố. Người buông tha diều ba, Long Trần hỏi. Diều ta là buông tha, nhưng là mang người diều, ta không kinh nghiệm, Long Trần, ngươi sẽ không là thật lòng ba, Đường Uyển dò hỏi. Tuy rằng Long Trần có thể trưởng khống một ít lôi đình chi lực, có thể đó là thân thể bên trong lôi đình chi lực, cùng thiên nhiên bên trong cuồng bạo lôi đình chi lực không giống nhau, người sau càng phải cường đại trăm lần, ngàn lần, làm không cẩn thận là muốn chết người. Vặt hái thiên nhiên lôi đình chi lực để bản thân sử dụng, điên cuồng như vậy cách làm, thật giống xưa nay chưa từng nghe nói, để Đường Uyển trong lòng không chắc chắn, nhưng là thấy Long Trần chuẩn bị như thế đầy đủ, căn bản không có mở ý đùa giỡn. Ở Đường Uyển trong mắt, Long Trần làm chuyện gì cũng không quá chính kinh, thế nhưng không quá chính kinh sự, hắn lại chính kinh đáng sợ. Long Trần lại lấy ra một đoạn, do ô tàm ti ngưng tụ thành dây thừng, đem vững vàng mà quấn vào diều trên, nhiều lần kiểm tra mấy lần vững chắc độ, mới yên lòng, dù sao quan hệ này đến cái mạng nhỏ của chính mình, không thể không cẩn thận. Dây thừng rất dài, có tới hơn 1.000 trượng, tuy rằng chỉ có ngón tay độ lớn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không tách ra. Đem dây thừng một đầu khác vững vàng mà quấn vào trên một tảng đá lớn, quay về Đường Uyển nói, một hồi ta nằm nhoài diều trên, hội đem mình vững vàng mà trói ở bên cạnh, như vậy ta thì sẽ không từ diều rơi xuống. Người đem ta thả trên không, người muốn thường xuyên nhìn tình huống của ta, thấy lôi đình đánh ở trên người ta một sát na kia, người phải đem lỏng tay ra. Tuy rằng ô tàm ti không thế nào dẫn điện, thế nhưng cũng không phải tuyệt đối cách biệt, người không nên bị kích thương, nếu như ta đã hôn mê, hoặc là ta cầu cứu thời điểm, ngươi liền vội vàng đem ta thu hồi lại. Đường Uyển nhìn vẻ mặt thật lòng Long Trần, không khỏi trong lòng kinh hoàng, Long Trần, chuyện này quá khủng bố, chúng ta hay vẫn là không nên tới có được hay không, nói thật, ta rất sợ sệt. Long Trần cười ha ha nói, yên tâm đi, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì, chuyện này, đối với ta phi thường trọng yếu, xin nhờ. Nói đến lúc sau, Long Trần một mặt nghiêm túc, Đường Uyển bất đắc dĩ chỉ có gật đầu, nàng cảm giác mình cùng với Long Trần, chỉ sợ cũng phải trở nên càng ngày càng điên cuồng. Ta trước tiên mang theo diều chạy, đến diều phiêu lúc thức dậy, ta hội nhảy lên diều, còn lại liền giao cho ngươi, chớ sốt sắng, coi như là chơi. Long Trần thấy Đường Uyển một mặt vẻ sốt sắng, không khỏi an ủi. Đường Uyển chừng Long Trần một chút, có như thế chơi phải không? Làm không cẩn thận mệnh liền không còn, Long Trần giơ lên 7 trượng nhiều khoan diều, hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi, chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, to lớn quán tính kéo bên dưới, cái kia diều chậm rãi phiêu, phi thường chắc chắn. Thấy diều phiêu, Long Trần một phát bắt được diều trên xương thú, trực tiếp phiên ở diều trên đỉnh, đem bên hông mình ô tàm ti chăm chú quấn vào diều thân cây trên, như vậy một hồi liền không sợ từ diều trên rơi xuống. Đường Uyển thấy Long Trần vượt lên diều, vội vàng dùng sức lôi kéo dây thừng, không thể không nói, Đường Uyển chơi diều kỹ thuật thật sự không nói, tay ngọc run run mấy lần, diều liền phi thường vững vàng hướng thiên không lên cao. Long Trần đứng ở diều trên, quay về Đường Uyển so với một cái ngón tay cái, khen, Uyển nhi mỹ nữ, thật ra sức. Cẩn thận, Đường Uyển bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy một tia chớp, trực tiếp bổ về phía Long Trần trực tiếp bị đạo thiểm điện kia bắn trúng. Long Trần y phục trên người đập nát, cũng còn tốt Long Trần đã sớm chuẩn bị, bên trong ăn mặc hoàng kim giác mãng giáp ra sao sao, không đến nỗi đi quang. Lúc này diều vừa cách mặt đất mới 50 mấy trượng khoảng cách, Long Trần không nghĩ tới nhanh như vậy thì có lôi điện tập kích, trực tiếp bị đánh cái ngã nhào. Diều run run một hồi, bất quá cũng còn tốt, Long Trần bên hông buộc dây thừng, không có rơi xuống. Há mồm thổ một cái khói xanh, Long Trần cảm giác tóc của chính mình, từng chiếc dựng thẳng, toàn thân vô số điện lưu phun trào, vội vàng vận chuyển chính mình lôi đình chi lực đi hấp thu. Nhưng là cùng Long Trần dự liệu có chút không giống, những cái kia điện lưu cùng Long Trần nguyên bản trong cơ thể lôi đình chi lực, dĩ nhiên lẫn nhau bài xích, bắt đầu ở trong người điên cuồng đấu. Long Trần, người thế nào? Đường Uyển thấy Long Trần nằm nhoài diều trên không nhúc nhích, không khỏi kinh hãi. Ta không có chuyện gì, người trước tiên duy trì độ cao này, không nên cử động, để ta thích ứng một thoáng. Long Trần hô xong, kế tục bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực, nhưng là mặc kệ Long Trần cố gắng như thế nào, trước sau không cách nào luyện hóa. Đây giống như là Long Trần nguyên lai lôi đình chi lực là thủy, mà tự nhiên lôi đình chi lực là dầu, hai người căn bản là không có cách tương dung. Liên tục thử nghiệm mười mấy lần như trước thất bại, Long Trần cắn răng một cái, không lại chỉ huy vốn có lôi đình chi lực, mà là bắt đầu câu thông trong cơ thể thiên địa lôi đình. Cái kia cỗ lôi đình chi lực, không có bất kỳ ý chí, thế nhưng dị thường cuồng bạo, lại như là dung nham giống như vậy, Long Trần thưởng thức ý luyện hóa nó liền điên cuồng công kích Long Trần linh hồn. Rơi ạ, lão tử cùng ngươi tiêu hao, luyện hóa cũng luyện hóa không được, câu thông cũng câu thông không được, Long Trần thẳng thắn lấy cuồng bạo nhất phương thức, trực tiếp lấy lực lượng linh hồn điên cuồng công kích này lôi đình chi lực. Long Trần lấy toàn bộ lực lượng linh hồn, điên cuồng xung kích những lôi đình đó điên cuồng phản kháng, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là vô căn chi thủy, không cách nào cùng Long Trần cái kia cuồn cuộn không ngừng lực lượng linh hồn đối kháng. Rốt cục ở Long Trần cuồng bạo nghiền ép bên dưới, khuất phục, lần này Long Trần trực tiếp lấy thiên địa lôi đình lực lượng đi luyện hóa nguyên bản trong cơ thể lôi thiên thương lưu lại lôi đình chi lực. Để Long Trần kinh hỉ chính là, nguyên bản đã nghĩ để một con dương đi ăn một con sói, bây giờ ngược lại, dĩ nhiên dễ như ăn cháo đem nguyên lai lôi đình chi lực luyện hóa. Tân lôi đình chi lực ở Long Trần trong cơ thể qua lại bôn ba, tuy rằng này cũng không phải Long Trần bản mệnh lôi đình, thế nhưng ở Long Trần trong cơ thể, dường như thuần phục sau ma thú, có thể tự do khởi động. Cái này phát hiện mới, để Long Trần mừng như điên không ngớt, quay về Đường Uyển lớn tiếng nói. Có thể khởi công rồi, để lôi điện đến mãnh liệt hơn chút ba. Chương 214, điên cuồng thủ đoạn, thấy Long Trần không có chuyện gì, Đường Uyển yên lòng, bắt đầu chậm rãi kéo động dây thừng, để diều từng bước lên cao. Khi to lớn diều tăng lên trên đến hơn 300 trượng thời điểm, trên mặt đất nhìn lại, đã biến thành một cái to bằng lòng bàn tay trang giấy. Đường Uyển tâm đều thu, nếu như ở độ cao này, Long Trần té xuống rơi xuống trên nham thạch, coi như hắn thân thể ở mạnh mẽ, e sợ cũng phải bị xuất thành thịt nát. Răng rắc, bỗng nhiên giữa bầu trời một tia chớp bay qua, trực tiếp đánh vào Long Trần trên người, đồng thời một luồng mạnh mẽ lôi đình chi lực, dọc theo dây thừng truyền đến. Đường Uyển nhất thời cảm thấy cả người tê dần. Bàn tay lập tức mất đi chi giác, trong tay dây thừng cấp tốc bay ra, sợ đến Đường Uyển rít lên một tiếng, vội vàng lần thứ hai nắm lấy dây thừng. Đồng thời trong lòng kinh hãi, cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm thụ cái kia mạnh mẽ lôi đình chi lực, bên trên lôi đình chi lực, nhiều lắm khủng bố a. Long Trần, người thế nào? Đường Uyển kêu lớn, bởi vì Long Trần ở diều trên lưng, nàng không nhìn thấy tình hình. Còn, vẫn được ba, lúc này Long Trần cả người run rẩy, cái kia cũng không phải sợ hãi. Mà là lôi đình chi lực, ở trong người điên cuồng bừa bãi tàn phá, không thể không như chứng động kinh run run. Lần này lôi đình chi lực, càng thêm cuồng bạo, điều này cũng làm cho là Long Trần, đổi thành người khác, trực tiếp bị đánh thành than củi. Đồng thời Long Trần trong bóng tối vui mừng, nhờ có chính mình thu thập được ma thú xương khô cùng làm bì, lôi đình đối với chúng nó tổn hại không lớn, có thể chống đỡ không ít thời gian. Long Trần dùng một phút thời gian, mới đưa những lôi đình đó cho luyện hóa, trong cơ thể lôi đình chi lực càng thêm dồi dào. Lại cao hơn một chút, theo gió tranh độ cao không ngừng tăng cường, Long Trần bị đánh xác suất càng ngày càng nhiều, bình quân mỗi quá thời gian một nén nhang, sẽ có một tia chớp bổ vào Long Trần trên người. Nơi này địa hình phi thường đặc thù, lôi vân ở đây ngưng tụ, không cách nào tản đi, cho nên khi lôi đình chi lực tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ như mặt đất đánh rơi. Cho nên tại sao ngọn núi này đỉnh tại sao chọc lốc, đều là bị sét đánh, bây giờ Long Trần chủ động đi sao sao, tự nhiên dễ như ăn cháo sẽ làm đến. Phía dưới Đường Uyển thấy Long Trần bị đánh nhiều lần, tóc nổ lên đến rồi, cùng con nhím như thế, nhưng là thần hoàn khí túc, cũng không có bị thương dáng vẻ. Lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng trong lòng thầm than, Long Trần là một cái quái vật, cũng vậy một người điên, ra sao điên cuồng ý nghĩ, đều có thể nghĩ đến đi ra ngoài, điên cuồng hơn chính là, hắn nghĩ đến ra liền làm đến ra. Đồng thời Đường Uyển cũng học thông minh, khi Long Trần đỉnh đầu có ánh sáng hiện lên, vậy thì báo trước, có chớp giật xuất hiện. Chỉ cần thấy được cái kia tia sáng hiện lên, liền lập tức buông tay, khi thấy Long Trần bị chém trúng sau, lại nắm lấy dây thừng, thì sẽ không bị lôi đình chi lực công kích. Bởi vì tự nhiên lôi đình chi lực, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không làm dừng lại, như vậy Đường Uyển liền không cần chịu đựng lôi đình chi lực. Tuy rằng truyền hạ xuống lôi đình chi lực, đã biến phi thường yếu đi, nhưng là đối với Đường Uyển như thế mảnh mai thân thể tới nói, như trước là phi thường đại gánh nặng. Bây giờ nắm giữ nhịp điệu, liền có thể tránh lôi đình tập kích, làm cho nàng ung dung rất nhiều. Long Trần ở bên cạnh, không ngừng mà hấp thu lôi đình chi lực, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, bởi vì lôi đình chi lực rèn luyện, chợt bắt đầu càng ngày trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tế bào càng thêm dẻo dai, thân thể ban đầu bên trong một ít tạp chất, dĩ nhiên theo lôi đình chi lực áp bức, bị bỏ ra bên ngoài cơ thể. Lôi đình lại vẫn có thể mạnh mẽ thân thể. Sự phát hiện này, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, nếu là như vậy, chẳng phải là hội để cơ thể chính mình càng ngày càng mạnh hãn. Vốn là muốn mượn lôi đình chi lực, để thân thể của chính mình, đối với lôi đình sản sinh nhất định resistance, lấy ứng đối ngày sau thiên phạt, không nghĩ tới dĩ nhiên có thu hoạch bất ngờ. Đồng thời Long Trần phát hiện, trong cơ thể mình huyết dịch, theo lôi đình chi lực cường hóa, trong máu kim sắc, cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Long Trần suýt chút nữa không nhảy lên đến, chính mình đánh bậy đánh bạ bên dưới, dĩ nhiên phát hiện tăng cao tu vi tân phương pháp. Lúc trước Long Trần lên cấp ngưng huyết thập trọng thiên thời điểm, trong cơ thể trong máu, liền xuất hiện một chút kim sắc hạt bụi nhỏ. Những này kim sắc hạt bụi nhỏ tuy rằng phi thường ít ỏi, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, những cái kia hạt bụi nhỏ bên trong, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Bây giờ ở lôi đình chi lực phụ trợ dưới, những kim sắc đó hạt bụi nhỏ, chợt bắt đầu chậm rãi tăng cường. Phát đạt, Long Trần trong lòng mừng như điên, sau đó coi như là không đi hấp thu ma thú tinh huyết, cũng có thể tu hành. Huống chi ma thú cấp 3 tinh huyết, đối với Long Trần tới nói, đã không có tác dụng gì, tăng trưởng tốc độ nhỏ bé không đáng kể. Nhìn trong cơ thể trong huyết dịch, kim sắc hạt bụi nhỏ tăng cường, Long Trần bỗng nhiên đứng lên, phi thường phong cách hét lớn một tiếng, để lôi đình làm đến càng. Ầm ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời to lớn lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ lại đến, giống như một cơn lốc xoáy, mấy chục đạo lôi đình trực tiếp quay về Long Trần đánh xuống. Long Trần cẩn thận, Đường Uyển sợ đến hoa dung thất sắc. Nguyên lai trong lúc vô tình, Long Trần độ cao đã tiếp cận trên trời lôi vân. Long Trần xuất hiện, dĩ nhiên lập tức đem chu vi lôi đình chi lực, toàn bộ hấp dẫn lại đây, mấy chục nói lôi đình, đồng thời như Long Trần kéo tới. Oanh, trên bầu trời phát sinh một tiếng nổ vang, Long Trần vị trí diều trực tiếp nổ tung thành tro, Đường Uyển cũng bị khủng bố lôi đình chi lực đánh bay. Long Trần, Đường Uyển phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, một mặt sợ hãi nhìn bầu trời, nơi đó diều đã bị chấn động thành tro bụi. Một bóng người dường như thiên thạch hướng về mặt đất nện xuống. Từ hơn 1.000 trượng trên không hạ xuống, nện ở trên nham thạch cứng rắn, Long Trần chắc chắn phải chết, Đường Uyển vội vàng chạy đi, liền muốn đi cứu viện. Ngay khi Long Trần cách xa mặt đất còn có hơn 100 trượng thời điểm, Long Trần trong tay bỗng nhiên có thêm một thanh khổng lồ cây dù. Này thanh cây dù vừa xuất hiện, Long Trần trụy xuống xu thế lập tức hơi chậm lại, không quá trùng kích cực lớn bên trong, trực tiếp đem này thanh ô lớn nổ tung. Long Trần thân thể lần thứ hai giảm xuống, khi cách xa mặt đất còn có 10 trượng khoảng cách thì, Long Trần lần thứ hai lấy ra một cái ô lớn, lại được một lần giảm bớt. Khi Long Trần cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, hãy cùng từ 5, 6 trượng khoảng cách té xuống như thế, cũng không có cái gì quá đáng lo. Đường Uyển không khỏi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên như vậy thông minh, đã sớm bố trí kỹ càng hậu chiêu. Bất quá đúng vậy, Long Trần rơi trên mặt đất, phát sinh rên lên một tiếng, hiển nhiên chịu nhất định thương. Đường Uyển vội vàng chạy tới nâng. A, Đường Uyển vừa chạm được Long Trần thân thể, lập tức bị một luồng khủng bố lôi đình chi lực tập kích, cả người bay ngược ra. Nàng lúc này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực nằm dày đặc, hầu như hắc đến cùng than như thế trên da, che kín bé nhỏ quang hồ, còn thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng nổ vang. Tên khốn kiếp này, hắn là người điên sao? Đường Uyển tuy rằng không rõ lắm Long Trần tình hình, thế nhưng thân là quái vật cấp cường giả, hắn có thể cảm ứng được, Long Trần trong cơ thể cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực, giản làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng nhìn ra được, Long Trần đem hết thảy lôi đình chi lực, chặt chẽ xúc ở trong người, tùy ý chúng nó làm sao điên cuồng dẫy giụa, là không chịu đưa chúng nó thả ra. Dĩ nhiên lấy thân thể của chính mình làm lao tù, đem cái viên này khủng bố lôi đình khốn ở trong người, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Đồng thời nàng lập tức hiểu được, Long Trần mới vừa rồi bị mấy chục đạo lôi điện bắn trúng, không những không có chống đối, còn cố ý để chúng nó tiến vào trong cơ thể. Nghĩ tới đây, Đường Uyển cảm giác một trận tê cả da đầu, Long Trần đến cùng một cái quái vật gì a? Phải biết Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực, có thể mang một cái dịch cân cảnh đệ tử đánh giết thành tro, mà Long Trần dĩ nhiên dùng thân thể đi nuôi nhốt chúng nó. Thấy Long Trần cấm đoán hai mắt, nằm trên đất không nhúc nhích, Đường Uyển nhưng cũng không lo lắng, bởi vì Long Trần lực lượng linh hồn đang điên cuồng áp chế trong cơ thể lôi đình chi lực. Mấy lần cái kia lôi đình chi lực, dường như núi lửa muốn nổ tung, đều bị Long Trần cho áp chế trở lại, để Đường Uyển từng trận sợ sệt. Nếu như áp chế không nổi, để lôi đình chi lực bạo phát, Long Trần sẽ bị nổ hài cốt không còn, chuyện này quả thật là liều mạng. Thế nhưng Đường Uyển không dám quá đi hỗ trợ, nàng cũng giúp không được, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Long Trần, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Người điên, tuyệt đối người điên. Đường Uyển nhìn Long Trần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều bị lôi đình chi lực trước một mảnh cháy đen, trong lòng buồn bực đồng thời, lại một trận đau lòng. Đồng thời nhớ tới Long Trần quá khứ, không khỏi thở dài, nàng có chút, Long Trần đến cùng vì cái gì, liều mạng như vậy tu hành. Rõ ràng đã đủ mạnh, lấy ngưng huyết cảnh tu vi, có thể vượt cấp khiêu chiến, còn đem tân một vùng bên trong mạnh nhất Cốc Dương đánh bại, hắn còn muốn làm cái gì? Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo, dĩ nhiên đem hắn kích thương. Long Trần, buông tha đi. Đường Uyển có chút không đành lòng, chỉ là Long Trần đem những lôi đình chi lực đó thả ra ngoài, hắn là không sao. Long Trần không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, như trước nhắm chặt hai mắt, thật vất vả tóm lại một đám lợn béo, nếu như không giết, làm sao xứng đáng chính mình nhọc nhằn khổ sở chế tác diều. Chỉ bất quá lần này lợn béo quá hơn nhiều, không nên như trước như vậy từng cái đối phó, lập tức đối phó một đoàn, Long Trần lần cảm giác vất vả. Có đến vài lần Long Trần chính mình cũng muốn từ bỏ, nhưng là hắn có chút không cam lòng, đến miệng thịt mỡ, liền như thế bay, tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Nhưng là hắn lại không thể một lần luyện hóa, bởi vì những này lôi đình chi lực, xa xa mà vượt quá hắn tự thân lôi đình chi lực. Một con sói, không thể cùng thì ăn đi mười mấy con lang, huống chi, cái kia mười mấy con lang, hay vẫn là hội cắn người. Long Trần hiện tại liền cần lấy lực lượng linh hồn, áp chế những này cuồng bạo lôi đình, bất quá đồng thời áp chế nhiều như vậy lôi đình, có thể thành công hay không, chính hắn cũng không có đem nắm. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn, giống như là thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, toàn lực áp chế lôi đình, hai người ở Long Trần trong cơ thể triển khai một hồi kịch liệt tranh đấu. Long Trần cái phương pháp này xác thực điên cuồng, bất quá e sợ phía trên thế giới này cũng chỉ có Long Trần, có cái này điên cuồng tư bản. Thân thể mạnh mẽ cùng sao sao linh hồn ngưng tụ ở trên người một người, ở trên thế giới này trên căn bản không tìm được, thông thường linh hồn người mạnh mẽ, thân thể đều gầy yếu dị thường, lại như Đường Uyển như vậy. Mà thân thể mạnh mẽ, lực lượng linh hồn liền thấp để người không cách nào nhìn thẳng, hãy cùng Cốc Dương loại kia như thế, linh hồn của hắn lực lượng, cũng là biết đánh nhau mở nhẫn không gian, cái gì khác đều làm không được. Mà Long Trần có cái điều kiện này, nếu như không đi thử thí, hắn liền không gọi Long Trần, vì trở nên mạnh mẽ, hắn cái gì đều làm được, bằng không làm sao truy tra thân thế của chính mình. Làm sao vì chính mình lấy lại công đạo, làm sao báo thù, cho ta áp chế, Long Trần trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, cuối cùng lực lượng linh hồn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật áp chế quá khứ. Chương 215, Lôi đình phù văn mô hình. Đường Uyển một mặt lo lắng nhìn Long Trần, đang điên cuồng áp chế trong cơ thể lôi đình, có mấy lần lôi đình chi lực cuồng bạo, sợ đến nàng tâm đều muốn nhảy ra. Bất quá theo thời gian trôi đi, Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực phản kháng ý chí, bị Long Trần lực lượng linh hồn rèn luyện càng ngày càng yếu. Thế nhưng Long Trần cũng không khá hơn chút nào, lập tức áp chế nhiều như vậy lôi đình, để hắn uể oải muốn chết. Cuối cùng thành một cái chỉ cửu chiến, song phương bắt đầu rồi rằng co, bất quá Long Trần ưu thế là, linh hồn của hắn lực lượng sẽ từ từ khôi phục. Mà lôi đình chi lực là vô căn chi thủy, không có tiếp viện, mãi đến tận sau 3 ngày, Long Trần rốt cục cho Đường Uyển lên một bài giảng kiên trì là thắng lợi. Sau 3 ngày, Long Trần rốt cục đem trong cơ thể cái kia cuồng bạo lôi đình ý chí san bằng, không phản kháng nữa chính mình, bất quá Long Trần cũng kiệt sức, không có năng lực đi luyện hóa bọn hắn. Nghỉ ngơi sau một ngày, Long Trần thể lực cùng tinh thần đều chiếm được nhất định khôi phục, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể lôi đình. Bởi vì không có phản kháng, lại như là một đám lang, đã biến thành một đám dương, đó là Long Trần chính mình thuần phục lôi đình chi lực, hắn bắt đầu toàn lực thôn vệ những lôi đình chi lực đó, từ từ lớn mạnh chính mình. Đây là điển hình một cái ăn người mập mạp, Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Đồng thời để Long Trần kinh hỉ chính là, dòng máu của chính mình bên trong, kim sắc hạt bụi nhỏ trở nên càng hơn nhiều, hơn nữa ở trong huyết dịch, xuất hiện một chút bé nhỏ phù văn. Những cái kia phù văn phi thường bé nhỏ, cũng phi thường yếu ớt, nhưng là cái kia đúng là một loại phù văn. Long Trần trong lòng hơi động, câu thông trong máu phù văn, lập tức một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Làm sao, Long Trần? Đường Uyển thấy Long Trần bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt hiện ra quang, muốn cười vừa muốn khóc dáng dấp, không khỏi sợ hết hồn. Ha ha ha, ta phát ra. Long Trần một cái ôm lấy Đường Uyển, điên cuồng xoay quanh, đã hưng phấn không được. Ai nha, khốn nạn, ngươi làm thống ta rồi, mau buông ta xuống. Đường Uyển bị Long Trần ôm, phương tâm kinh hoàng, mặt cười hồng muốn chảy ra máu, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là ngượng ngùng, mang theo một tia tức giận. Long Trần lúc này mới đem Đường Uyển thả xuống, có chút lúng túng nói, thật không tiện, đắc ý vênh váo. Đường Uyển cũng mặt cười đỏ chót, có chút không dám xem Long Trần, lại không thể nói không có chuyện gì, không phải vậy chẳng phải là bằng cổ vũ hắn lần sau kế tục. Đến cùng chuyện gì, để ngươi hưng phấn như thế? Đường Uyển nỗ lực để cho mình trấn định lại, giả vờ hờ hững nói. Kha kha, cho ngươi xem đồ tốt. Vù, Long Trần duỗi bàn tay, một cái lôi đình trường thương, hiện lên ở trong tay, dài đến một trượng. Lôi đình nằm dày đặc, phù văn tỉ mỉ, khác nào một cái súng thật. Này thanh trường thương vừa xuất hiện, không gian phát sinh ba ba nổ vang, một luồng khủng bố hủy diệt ý chí, xông thẳng mà đến, sợ đến Đường Uyển không khỏi lùi về sau hai bước. Nguyên lai mặt cười trên ngượng ngùng, toàn bộ bị kinh hãi thay thế được, nhất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần trong tay lôi đình chi cước. Chuyện này, này lôi đình chi lực, là, Long Trần cười hắc hắc nói, không sai, là ta bắt lấy thiên địa lôi đình, lần này kiếm bộn rồi. Không biết tại sao, lôi đình chi lực phù văn, hội ngưng tụ đến dòng máu của ta bên trong, sau đó ta thì có chính mình lôi đình chi loại, ha ha ha. Long Trần, người quá tuyệt. Đường Uyển sau khi hết khiếp sợ, mặt cười nổi lên hiện tất cả đều là vẻ sùng bái, dĩ nhiên chủ động ôm lấy Long Trần, hưng phấn không thôi. Ai nha, ngươi làm thống ta rồi, mau buông ta xuống rồi. Long Trần the thé giọng nói kêu lên, lại đem vừa nãy Đường Uyển vẻ mặt âm thanh, học cái 10 phần. Khốn nạn, người quá sẽ không tán gẫu. Đường Uyển nhất thời giận dữ, buông ra Long Trần, giơ lên bàn chân nhỏ, hướng về Long Trần đá vào. Long Trần cười ha ha, tách ra Đường Uyển bàn chân nhỏ, cười làm lành nói giỡn thôi, đừng nóng giận, này lôi đình chi lực, đều sẽ là ta nhất đại sát khí. Đến hiện tại Long Trần hưng phấn trong lòng như trước không có tản đi, chính mình có thể trưởng khống lôi đình chi lực, là có thể dùng lôi đình chi lực cường hóa thân thể. Bất quá hắn trong huyết dịch phù văn, chỉ có điều là một cái mô hình, muốn phải nhanh hơn tiến bộ. Còn cần đi bắt giữ càng nhiều lôi đình chi lực mới được. Như vậy hắn sau đó độ thiên phạt thời điểm, thì có càng to lớn hơn bảo đảm, hơn nữa lôi đình chi lực, có thể tăng nhanh hắn tu hành, còn sẽ trở thành mạnh mẽ thủ đoạn công kích, quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Trong huyết dịch có lôi đình phù văn tồn tại, cũng là biểu thị, Long Trần có thể dùng chính mình linh khí chuyển đổi thành lôi đình chi lực. Bây giờ Long Trần có hỏa nhận, lôi nhận, khai thiên cùng phong phủ chiến thân, này đều là phi thường mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Đặc biệt là sau hai cái, công kích mạnh mẽ quả thực dọa người, nhưng là đồng dạng, tiêu hao quá mức khủng bố, chính mình phong phủ tinh, có chút cung ứng không được. Vào lúc này, Long Trần rốt cục nhớ tới cửu tinh bá thể quyết, tại sao muốn mở ra cửu tinh, bởi vì không có như vậy chất phác năng lượng, căn bản là không có cách chống đỡ kinh khủng kia tiêu hao. Uyển Nhi, chúng ta đi làm nhiệm vụ, kiếm lời điểm ba. Long Trần nói. Bây giờ không chuyện gì, hẳn là đi lĩnh nhiệm vụ kiếm lời điểm mới được, sớm một chút thu thập ngọc hành đan trên đan dược. Tranh thủ sớm một chút đem đệ nhị tinh mở ra đến. Nếu không mình sức chiến đấu cường hãn, thế nhưng không nên kéo dài, hết thảy đều là toi công, bây giờ hắn vô cùng cần thiết kéo dài lực. Hừ, chờ ngươi nghĩ, món ăn đều nguội, ta đã sớm an bài xong. Đường Uyển khẽ hừ một tiếng, nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói. Nguyên lai ở Long Trần lúc hôn mê, Đường Uyển cũng đã bắt đầu sắp xếp mọi người đi đón nhiệm vụ. Tuy rằng thiên địa hội là người thứ nhất, thế nhưng mỡ phong phú nhiệm vụ, cũng không thể toàn bộ ôm đồm. Chỉ có thể nhận được một phần năm khoảng chừng trái phải. Bất quá so với 17 cái công đoàn, chính bọn hắn liền ôm đồm 1/5, đã là phi thường đại tỷ lệ. Hơn nữa mỡ phong phú nhị cấp nhiệm vụ cũng là 10 mấy cái, còn lại đều là cấp 3 nhiệm vụ, còn tứ cấp nhiệm vụ, coi như, trên căn bản không có mỡ có thể mò. Biệt viện cũng sẽ không tùy ý một cái thế lực mạnh mẽ lập tức độc chiếm hết thảy điểm, nhất định phải để mọi người có thể duy trì cạnh tranh lực mới được, tối thiểu cho những cái kia bắt được cuối cùng thứ tự thế lực, lưu một chén canh uống. Đường Uyển nói, đệ nhất thế lực nếu như hoàn thành hết thảy tiêu chuẩn, là có thể thu được 27 vạn điểm. Liền ngay cả Long Trần đều thất kinh, những này điểm bằng là tặng không a, nhiệm vụ độ khó cũng không phải rất lớn, trên căn bản cũng có thể hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ cũng không cần nhiều người như vậy tay đi làm, cho nên chuyện này, Đường Uyển đã an bài xong. Uyển Nhi, ta cảm thấy Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Kho đều là có thể tin lại người, ta dự định với bọn hắn hợp minh, Long Trần nói. Ở Long Trần rời đi mấy ngày này, bọn hắn có thể vẫn không rời không bỏ, không tiếc trở thành lót đáy tồn tại, cũng thủ vững cùng nhau, đầy đủ thắng được Long Trần tín nhiệm. Ta không biết rõ ý của ngươi, Đường Uyển hơi nghi hoặc một chút nói, mọi người không phải đã là minh hữu sao? Ý của ta là, đem mọi người thu vào, đều đặt ở cùng một chỗ, tuy hai mà một, cộng đồng tăng lên, Long Trần nói. Đường Uyển cả kinh, cái này có chút quá qua loa đi, biết thu tỷ bên kia không có vấn đề gì, nhưng là nếu như năm cái thế lực hoàn toàn sáp nhập, ta sợ sẽ xuất hiện cái gì không tốt hiện tượng. Nhiều người ra không chịu nổi, nếu như có một phương trong lòng sinh ra bất mãn, chỉ trích thiên vị, bất công, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Vạn nhất xử lý không tốt, mâu thuẫn từ nội bộ bạo phát, bọn hắn cái này liên minh e sợ hội sụp đổ, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, ở Đường Uyển cảm thấy, lợi nhiều hơn hại. Người nghĩ tới ta rõ ràng, bất quá ta tin tưởng Tống Minh Viễn năng lực của hắn, tuyệt đối có thể ngăn chặn người phía dưới. Xuất hiện mâu thuẫn, thường thường là bởi vì xuất hiện phân kỳ, không nhìn thấy hy vọng, mới hội sản sinh, thế nhưng nếu để cho bọn hắn nhìn thấy, mỗi một ngày thực lực đều đang điên cuồng tăng trưởng, còn có thể sản sinh cái gì phân kỳ. Long Trần cười nói, ý của ngươi là, ta có năng lực để mọi người tu vi điên cuồng kéo lên, chỉ là bọn hắn tín nhiệm ta, đem điểm cho ta đến lợi dụng, ta sẽ để chúng ta thế lực chưa từng có lớn mạnh, Long Trần nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Đường Uyển ngẩn người một chút, lập tức hiểu rõ ra, Long Trần là muốn dựa vào hắn mạnh mẽ luyện đan chi thuật, tăng lên mọi người thực lực. Biệt viện bên trong đan dược phi thường quý, thế nhưng dược liệu đối lập muốn tiện nghi nhiều lắm, mà Long Trần cái kia gần như sao sao luyện đan tỷ lệ thành công, có thể tiết kiệm được một bút khổng lồ điểm. Hơn nữa biệt viện bên trong có đan dược ta đều hội luyện, bọn hắn không có, ta cũng sẽ. Long Trần nhìn Đường Uyển mặt cười, khẽ mỉm cười. Trong đầu hắn có đan đế ký ức, trong đó phương pháp luyện đan vô số, chỉ cần có đầy đủ dược liệu, ra sao đan dược luyện không ra. Chỉ là điểm đầy đủ, dược liệu dồi dào, muốn tăng cao tu vi, còn không là chuyện dễ dàng. Tống Minh Viễn chờ người, có thể ở thiên địa hội làm khó dễ thời khắc, không rời không bỏ, đủ thấy ba người đều là quang minh người. Long Trần không thích nợ ân tình, nếu người khác coi chính mình là huynh đệ, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng tín nhiệm của người khác. Nếu mọi người lựa chọn đem phía sau lưng giao cho đối phương, vậy thì hẳn là triệt để tin tưởng đối phương, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Được rồi, chuyện này ngươi quyết định được rồi, biết thu tỷ bên kia không thành vấn đề, ngươi đi theo Tống Minh Viễn bọn hắn câu thông. Ba Đường Uyển gật gật đầu, nếu Long Trần làm quyết định, nàng thì sẽ không phản đối. Trái lại đối với Long Trần làm như vậy, sâu sắc kính nể, nam nhân liền hẳn là như vậy, quang minh, tri ân báo đáp. Cùng Long Trần so với, Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Tề Tín một đám người là rác rưởi, tên như vậy, căn bản không xứng đáng làm nam nhân. Ngươi như thế nào, có muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Đường Uyển nhìn Long Trần một mặt uể oải, có chút lo lắng nói. Không sao, chúng ta đi thôi, Tiểu Tuyết hẳn là trở lại, ta đã mở ra linh hồn không gian, sau đó có thể danh chính ngôn thuận đem nó mang theo bên người. Lần sau thi đấu thời điểm, chúng ta lại thêm một người mạnh mẽ trợ lực, ta xem Cốc Dương cái kia tên chọc, lấy cái gì hung hăng, Long Trần hăng hái nói. Đường Uyển không khỏi một trận cười duyên, hắn hăng hái sao? Ta lại cảm thấy là ngươi hăng hái mới đúng, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín bị ngươi ngược thành cẩu, Cốc Dương càng bị ngươi hoàn toàn thất bại, ngươi còn không vừa lòng. Thiết, ta có thể không ngươi hảo tâm như vậy, hại ngươi thương tâm rơi lệ, hại Quách Nhiên cụt tay chảy máu, há có thể liền như thế quên đi. Ta Long Trần xưa nay liền không phải người tốt lành gì, ai dám làm tổn thương ta người ở bên cạnh, liền để hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, để những cái kia mọc ra mắt người đều nhìn, để bọn hắn không còn dám có ý đồ xấu, Long Trần nói. Đường Uyển nghe xong Long Trần, trong lòng không khỏi ấm áp, Long Trần lần này bị trục xuất, cũng có nàng nguyên nhân, bị một người đàn ông thủ hộ cảm giác, thật sự tốt vô cùng. Đi thôi, chúng ta trở lại, Long Trần nói chuyện, hướng về biệt viện phương hướng đi đến, bây giờ thân thể của hắn đã không thích hợp lại đi vặt hái lôi đình, cần tĩnh dưỡng một thoáng. Đường Uyển vội vàng đuổi theo Long Trần bước chân, đôi mắt đẹp lóe qua một tia hiếu kỳ. Long Trần, theo ta nói một chút, ngươi ở trục xuất chi địa phát sinh sự ba. Không có gì thật giảng. Không được, ngươi nhất định phải giảng. Ai nha, đơn giản mỗi ngày là săn thú, ăn thịt, uống máu, quá máu tanh, hơn nữa không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chúng ta hay là đi thôi, đừng làm cho Tiểu Tuyết sốt ruột chờ. Long Trần dễ, cái vốn không muốn nói những cái kia sự, cũng cảm thấy không có gì dễ bàn, liền như vậy mang theo Đường Uyển, biến mất ở đỉnh núi. Chương 216, sát cơ hiện lên, Long Trần trở về mình làm đánh dấu địa phương, bỗng nhiên biến sắc mặt, vội vàng hướng về phía trước chạy đi, chỉ thấy phía trước khắp nơi bừa bộn, phương viên mấy trăm trượng bị san thành bình địa. Đại địa bên trên khe ngang dọc, có đại câu dài đến mấy dặm, khắp nơi còn sót lại đáng sợ uy thế. Nơi này đã xảy ra đại chiến. Đường Uyển nhìn dưới mặt đất, không khỏi giật mình nói. Long Trần sắc mặt âm trầm, xem ra là có người công kích Tiểu Tuyết. Đưa tay ở một chỗ trên mặt đất một màn, nơi đó đỏ sẫm một mảnh, hiển nhiên bị huyết dịch ăn mòn. Long Trần từ vết máu bên trong, nghe thấy được Tiểu Tuyết khí tức. Nơi này khe ngang dọc, có nhiều chỗ hẳn là bị kiếm khí chạm đi ra, không phải ma thú làm ra, nhưng là ai sẽ ra tay với Tiểu Tuyết đây? Đường Uyển nghi ngờ nói, theo lý thuyết, nơi này cũng không phải biệt viện địa giới, sẽ không có khác biệt viện cường giả ra tay, nếu như không phải biệt viện người, vậy thì hẳn là người bên ngoài. Nhưng là Huyền Thiên biệt viện chu vi, phương viên mười mấy vạn dặm, không có bất kỳ người nào yên, căn bản sẽ không có cái gì cường giả tới nơi này. Mà Tiểu Tuyết thân là ma thú cấp 3 bên trong vương giả, coi như là chỉ có tam giai sơ kỳ, dịch cân cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện công kích nó, có can đảm hướng về Tiểu Tuyết ra tay, tất nhiên cần phải là dịch cân trung kỳ trở lên cường giả. Long Trần mặt âm trầm, đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện mấy chỗ vết máu, cũng nhìn thấy vài con vết chân. Công kích Tiểu Tuyết, cũng không phải là một người, mà là ba người. Nhìn trên đất vết chân, Long Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này Long Trần lòng như lửa đốt, Tiểu Tuyết tuyệt đối sẽ không chủ động công kích người khác, Tiểu Tuyết e sợ nguy hiểm. Bỗng nhiên Long Trần lại chạy vọt về phía trước chạy mấy dặm khoảng cách, ở đây phát hiện một cái to lớn hố, ở trong hầm, xuất hiện rất nhiều lang chảo dấu ấn. Tiểu Tuyết ở đây, bị chế phục, hẳn là bị ngư như thế đổ vật cho ràng buộc. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là hắn cảm giác mình căn bản không làm được, âm thanh bắt đầu run rẩy, đồng thời sát ý bất chi bất giác tràn ngập ra, khiến người ta không rét mà run. Đường Uyển nhẹ giọng an ủi, bọn hắn bắt sống Tiểu Tuyết, liền nói rõ Tiểu Tuyết trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là vừa ý Tiểu Tuyết thiên phú, muốn đem Tiểu Tuyết thu làm vật cưỡi, chúng ta còn có thời gian. Long Trần gật gù, cẩn thận nhìn một chút trên đất dấu ấn, sự tình hẳn là phát sinh ở hai ngày trước, chúng ta trước tiên đi chu vi kiểm tra một chút, nhìn có thể hay không tìm ra manh mối gì. Đường Uyển gật gù, hai người bắt đầu chia đầu tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Thời gian một nén nhang sau, hai người tìm khắp chu vi mấy chục dặm phạm vi, Đường Uyển lắc lắc đầu, biểu thị không thu hoạch được gì. Những người kia chế phục Tiểu Tuyết sau, không biết dùng cái gì công cụ, dĩ nhiên đem Tiểu Tuyết lấy đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Long Trần, ngươi có thu hoạch gì? Đường Uyển hỏi. Long Trần bàn tay lớn mở ra, trong lòng bàn tay có thêm một khối vải, đó là một khối vải vụn, là biệt viện người làm ra, là chấp pháp giả. Đường Uyển cả kinh, cẩn thận nhìn một chút khối này bố, phát hiện đó là một cái ống tay vải vụn, bên trên còn có nửa đoạn chấp pháp giả dấu ấn. Đi, ta ngược lại muốn xem, ai lớn mật như thế. Long Trần trong hai mắt sát khí phân tán, lần này Long Trần thật sự nổi giận, lại có thể có người có ý đồ với Tiểu Tuyết. Này so với đâm hắn một đao, càng làm cho hắn phẫn nộ. Long Trần trở lại biệt viện sau, trực tiếp trở về chính mình động phủ, đem hết thảy tu luyện các đệ tử, toàn bộ triệu tập. Để bọn hắn toàn bộ đi ra ngoài hỏi thăm, những ngày qua có bao nhiêu người rời khỏi biệt viện, hoặc là có cái gì quỷ gì cử động. Đồng thời cũng thông báo Diệp Chi Thu, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Kho bốn người, để thủ hạ toàn lực thanh tra. Bởi vì bọn họ cũng có đệ tử ra ngoài, làm nhiệm vụ, cũng có thể nhìn thấy hoặc là nghe được chút gì. Quan trọng nhất chính là, có chút đệ tử hội đảm nhiệm một ít quanh thân tuần tra nhiệm vụ, bọn hắn hay là có thể biết chút ít cái gì. Tiểu Tuyết từ to bằng bàn tay, hãy cùng hắn con trai của chính mình như thế, hắn không cách nào nhịn được xảy ra chuyện như vậy. Long Trần sư huynh, bên ngoài có người tìm ngươi. Bỗng nhiên có cái đệ tử, thở hồng hộc chạy vào. Long Trần vui vẻ, cho là có Tiểu Tuyết tin tức, mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Các ngươi làm sao như thế phiền? Ta muốn gặp ta Long ca, đừng cản ta. Không có hết sức gầm rú, nhưng là thanh như hồng trung, chấn động người màng nhĩ nổ vang, trong thanh âm tràn ngập bất mãn. Long Trần nghe được cái thanh âm kia không khỏi đại hỉ, vội vàng chạy đi động phủ, chỉ thấy mười mấy cái đệ tử, ngăn một người. Người kia thân cao quá trượng, vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người nhô lên cao vút, dường như tháp sắt giống như vậy, dường như một ngọn núi lửa giống như vậy, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Cõng ở sau lưng một cái to lớn lang nha bổng, tay cầm địa phương, theo người bắp đùi như thế độ lớn, mà lang dương bổng đầu, cùng vại nước cách biệt không có mấy. Người hướng về nơi đó vừa đứng, lại như là hung thần hạ phàm, khí thế ngập trời, tuy rằng cái kia mười mấy cái đệ tử vây quanh hắn, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị cái kia người khí thế trên người làm cho khiếp sợ. Đường Uyển cũng sợ hết hồn, nàng lần thứ nhất nhìn thấy, phía trên thế giới này dĩ nhiên có kinh khủng như thế người, lại so với Lôi Thiên Thương cao hơn một đoạn dài, cánh tay quả thực cùng thùng nước như thế thô, khí huyết dâng trào đáng sợ, khác nào hồng hoang mãnh thú. A Man, Long Trần có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này cự hán, người kia chính là phân biệt đã lâu A Man. Long Trần này nhất gọi, nguyên bản còn ở cùng cái kia mười mấy người kêu to A Man, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Long Trần không khỏi hét lớn một tiếng, hướng về Long Trần đập tới. Lần này đem tất cả mọi người giật nảy mình, cho rằng hắn muốn gây bất lợi cho Long Trần, nhưng là Long Trần nhưng mừng rỡ như điên hướng về A Man vào tới. Hai người chăm chú ôm cùng nhau, A Man càng là liền nước mắt đều hạ xuống, Long ca, A Man rốt cục nhìn thấy ngươi. Huynh đệ tốt, không khóc, chúng ta không phải nói được rồi mà, coi như là lưu nhiều hơn nữa huyết, cũng không khóc, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Long Trần cũng không khỏi có chút nghẹn ngào. A Man hãy cùng huynh đệ ruột thịt của mình như thế, ở cái này không có tình cảm gì thế giới biệt viện bên trong, đột nhiên gặp nhau, càng làm cho người cảm động. A Man vội vàng xoa xoa nước mắt, một mặt hàm hậu nói, ừ, A Man nghe lời ngươi. Từ biệt mấy tháng, A Man hay vẫn là trước sau như một hàm hậu, Long Trần vỗ vỗ A Man tráng kiện cánh tay, không khỏi trong lòng chấn động. Bây giờ A Man, so với quá khứ ròng rã lớn hơn một vòng, một thân bắp thịt, hầu như muốn nổ tung cảm giác, khí huyết so với ma thú cấp 3 còn kinh khủng hơn. Các anh em, không cần sốt sắng, A Man là huynh đệ của ta, mọi người tất cả giải tán đi, Long Trần nói xong, mang theo A Man tiến vào chính mình động phủ. Cho Đường Uyển cùng Thanh Ngọc dẫn tiến A Man, hai người vừa bắt đầu cũng cực kỳ không thích ứng, A Man nhìn qua quá khủng bố, lại như một cái người khổng lồ như thế, làm cho người ta áp lực quá to lớn. Cảm giác hắn tiện tay vung lên, liền có thể đem người đập thành bánh thịt, không qua đi tới gặp A Man vẫn phi thường hàm hậu, mới từ từ thích ứng hạ xuống. A Man, gần nhất quá làm sao? Long Trần hỏi, đi tới biệt viện thời gian, Long Trần hãy cùng Đồ Phương hỏi qua A Man, khi đó Đồ Phương chỉ nói A Man theo người đi ra ngoài, bất quá cụ thể đi nơi nào, vẫn không nói. Ta rất khỏe, theo lão đầu đi ra ngoài, mỗi ngày đều ăn rất no, A Man gãi đầu một cái, phi thường thỏa mãn nói. Lão đầu là ai? Long Trần không khỏi hỏi. Ai nha, hắn đã từng nói hắn tên gì tới, bất quá ta không nhớ ra được, hắn nói để ta gọi hắn sư phụ, A Man lắc đầu nói. Ngươi bái sư rồi, Long Trần vui vẻ, nếu như bái vào một cái mạnh mẽ trưởng lão môn hạ, A Man phi thường có phúc khí. Có một cái mạnh mẽ trưởng lão, mở cho hắn tiểu táo, chẳng trách thân thể của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, xem ra đây chính là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc cũng vậy giật nảy cả mình, phải biết biệt viện môn quy nghiêm ngặt, cấp trưởng lão khác là không cho phép trực tiếp thu đệ tử, như vậy đánh vỡ đệ tử cạnh tranh tính chất công bằng. Trưởng lão muốn thu đệ tử, phải trưởng môn nhân gật đầu mới có thể, hơn nữa có thể bị bắt làm đệ tử người, là không thể tham dự cạnh tranh, do vị trưởng lão kia đơn độc giúp đỡ. Bất quá ngay cả sư phụ của chính mình tên gọi là gì, đều có thể quên, cũng thực sự là đủ kỳ hoa, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc, không khỏi sắc mặt quái lạ. Ân, lão đầu nói ta bái ông ta làm thầy, liền vĩnh viễn sẽ không chịu đói. Hắn xác thực đối với ta không sai, ta mỗi ngày đều ăn no no. A Man gật gật đầu nói, Đường Uyển lúc này rốt cục không nhịn được chen miệng nói, nguyện vọng của ngươi chỉ đơn giản như vậy. Có thể ăn no là được, đúng đấy, ta khi còn bé đói bụng sợ, lúc trước nếu như không phải Long ca thu nhận giúp đỡ ta, ta đều phải chết đói, chỉ cần có thể ăn no ta liền thỏa mãn, A Man hàm hậu cười nói. Long Trần khẽ mỉm cười, Đường Uyển sở dĩ giật mình, đó là bởi vì nàng không biết A Man sức ăn đáng sợ dường nào. Để ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, Long Trần bàn tay lớn đặt tại A Man trên bả vai, lực lượng linh hồn dò ra, kinh hỉ phát hiện, hiện tại A Man trong cơ thể tế bào, bị kích hoạt rồi sắp tới 3/10. Hơn nữa A Man trong huyết dịch, chợt bắt đầu xuất hiện một ít đồ vật cổ quái, thật giống là từng cái nho nhỏ nòng nọc, thế nhưng mỗi cái nòng nọc đều không giống nhau, thật giống là một loại phù văn. Nhưng là những cái kia phù văn dĩ nhiên là sống, ở dòng máu của hắn bên trong, không ngừng mà bơi qua bơi lại. Ở những khoa đầu kia hình phù văn trên, Long Trần cảm thấy khủng bố uy thế, thật giống mỗi một cái phù văn đều mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Tuy rằng còn chỉ là mô hình, cũng đã có rồi khủng bố uy thế, đây giống như là ấu sư như thế, bề ngoài chỉ có tiểu cầu to nhỏ, nhưng là hắn tương lai sẽ trưởng thành làm đáng sợ sư vương. Mà A-man trong cơ thể phù văn, để Long Trần cảm thấy phi thường khủng bố, tương lai trưởng thành, tuyệt đối không chỉ là sư vương, mà là hồng hoang mãnh thú. Không biết tại sao, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện ra từng ở trong mộng, cùng cái kia đồng dạng triển khai cửu tinh bá thể quyết cường giả đối chiến mãnh thú. Long Trần không khỏi cả kinh, lẽ nào A-man sau đó sẽ trưởng thành đến, cùng đầu kia mãnh thú như thế mạnh mẽ. Lần kia trong mộng chiến đấu tình cảnh, Long Trần mãi mãi cũng không cách nào quên, một quyền phá toái hư không, hống một tiếng tinh thần ngã xuống, chuyện này quả là diệt thế sức mạnh. Nếu như thật sự như vậy, A-man đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Long Trần lại hỏi dò một thoáng A-man gần đây sinh hoạt tình hình, A-man liền nói mỗi ngày hãy cùng lão đầu săn thú ăn thịt. Hắn đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, lão đầu hội ra tay giúp đỡ, mỗi ngày thịt đều quản đủ ăn. A-man, ngươi một ngày muốn ăn bao nhiêu thịt? Đường Uyển rốt cục cảm giác được dị thường, hỏi then chốt từ. Ma thú cấp 3, lớn một chút, một ngày ăn 3 con, ma thú cấp 4, một con liền được rồi, A-man đàng hoàng nói. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, một ngày ăn 3 con ma thú cấp 3, còn phải là hình thể đại điểm, lại còn có thể ăn ma thú cấp 4, vậy cũng là cùng trưởng lão tồn tại ở cùng một đẳng cấp A. Long Trần sư huynh, chúng ta hỏi thăm được Tiểu Tuyết tin tức. Bỗng nhiên một cái đệ tử chạy vào, thở hồng hộc quay về Long Trần nói, Long Trần lập tức đứng, trong hai mắt sát cơ hiện lên. Chương 217, nổi giận A-man. Long Trần sư huynh, ba ngày trước, Tống Minh Viễn sư huynh bên kia có người ở trách nhiệm thời điểm, nhìn thấy ba cái chấp pháp giả, gánh một cái to lớn vật thể, trở về biệt viện tên đệ tử kia nói. Có từng thấy rõ có phải là Tiểu Tuyết? Long Trần vội vàng hỏi. Đệ tử kia lắc lắc đầu nói, tên đệ tử kia nói, cái kia vật thể bị tầng tầng gói lại, không nhìn thấy bên trong là cái gì, bất quá xem hình dạng, cùng Long sư huynh ngươi nói Tiểu Tuyết vóc người to nhỏ xê xích không nhiều. Hơn nữa tên đệ tử kia còn nói, lúc đó ba người kia chấp pháp giả, thân hình có chút chật vật, còn có người trên người có vết máu, hẳn là vừa trải qua nhất trận đại chiến. Long Trần chấn động trong lòng, này thật sự có khả năng là Tiểu Tuyết, chỉ là không biết đến cùng là ai ra tay. Biệt viện tổng cộng có hơn 100 vị chấp pháp giả, phân quản mười mấy khu vực, cũng không đều cùng nhau, xem ra cần phải từng cái hỏi thăm đi tới. Long ca, Tiểu Tuyết làm sao? A-man hỏi, Tiểu Tuyết bị người bắt đi. Long Trần cắn răng nói. Ai lá gan lớn như vậy, dám bắt nạt Tiểu Tuyết? A-man một gậy đập chết hắn. A-man không khỏi giận dữ. Đang lúc này, bỗng nhiên Lăng Hạo chạy vào. Lăng Hạo là thiên địa hội bên trong duy nhất nam tính đệ tử nội môn, tu vi vô cùng tốt. Long sư huynh, bên ngoài có cái đệ tử cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lăng Hạo quay về Long Trần thi lễ nói. Để hắn đi vào. Long Trần trận lại nói. Lúc này một cái vóc người hơi xấu nam tử đi vào. Long Trần nhìn nam tử kia, không khỏi cảm thấy có chút quen mặt, bất quá thật sự không quen biết. Triệu Khiêm, gặp Long Trần sư huynh người kia nhìn thấy Long Trần, trực tiếp liền ôm quyền nói, cảm tạ lần trước Long Trần sư huynh cứu mạng đại ân. Long Trần không khỏi sững sờ, chợt nhớ tới đến, ngươi là... Không sai, là ta, nếu như không phải Long huynh ra tay, Triệu Khiêm đã táng thân bụng cá. Triệu Khiêm một mặt cảm kích nói. Long Trần cũng rốt cuộc nhớ tới người này, lúc trước ở sát hạch trong địa đồ, có hung hà chặn đường, không người nào có thể độ. Lúc đó Diệp Chi Thu sử dụng hàn băng chi lực, dường như lăng ba tiên tử như thế trực tiếp từ trên mặt sông đi qua, đạt đến bờ bên kia. Một người muốn mượn Diệp Chi Thu lưu lại hàn băng vào tới đối diện, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Chi Thu lưu lại hàn băng chi lực, cũng không có duy trì bao lâu, hắn liền rơi giữa sông, bị hổ miệng ngư điên cuồng công kích. Lúc đó Long Trần ném ra nhất cây côn gỗ, lấy quay về lực lượng, đem hắn mang về bên bờ, cứu hắn một mạng. Long Trần sư huynh, mấy ngày trước ta vừa gia nhập Tề Tín thế lực, ta lần này là lén lút tới được. Triệu Khiêm nói. Nguyên lai lần trước Long Trần đánh bại Cốc Dương, đem Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín ngược thương tích đầy mình, sau đó càng bị mọi người quần ẩu, suýt chút nữa không bị đánh chết. Thương thật sau, Tề Tín trở lại thế lực bên trong, quay về mọi người đại nổi nóng, cái kia bối kỳ đồng đệ tử, càng bị hắn đánh ngất đi. Tề Tín đối với mọi người không đánh tức mắng, không ít người bị khai trừ rồi đi ra ngoài, mà Triệu Khiêm dựa vào coi như không tệ tu vi, bị kéo vào thế lực của bọn họ. Long sư huynh, ta Triệu Khiêm nợ ngươi một cái mạng, ta lần này đi tới ngài nơi này, chẳng khác gì là phản bội bọn hắn, cho nên ta cũng sẽ không trở lại. Ta tới nơi này là nói cho ngài, ngay khi 4 ngày trước một buổi tối, Tề Tín uống đến say mềm, luôn miệng nói muốn trả thù ngươi, muốn cho ngươi nếm thử đau lòng tư vị. Sau đó ta nghe người ta nói, cùng ngày ban ngày, hắn thật giống đi tới chấp pháp đội bên kia, ta không biết cùng ngài vật cưỡi có hay không có quan hệ, Triệu Khiêm nói. Dù sao Long Trần là toàn bộ biệt viện tân trong các đệ tử, duy nhất một cái nắm giữ tam giai vật cưỡi người, không ai không biết. Lúc trước Tề Tín muốn nhục nhã Long Trần, kết quả bị Tiểu Tuyết hoàn toàn thất bại, bây giờ Tề Tín đi tới một chuyến chấp pháp đội bên kia, buổi tối liền thả ra cuồng ngôn, muốn trả thù Long Trần. Mà ngày thứ hai, Tiểu Tuyết liền biến mất rồi, tất cả những thứ này tất cả, đem manh mối đều chỉ về Tề Tín. Long Trần sư huynh, ta biết liền nhiều như vậy, tiểu đệ cáo từ, Triệu Khiêm liền ôm quyền, liền muốn rời khỏi. Đừng trở lại, sau đó ngươi là thiên địa hội một thành viên, Long Trần vỗ một cái Triệu Khiêm bả vai nói. Triệu Khiêm giật nảy cả mình, một mặt không dám tin tưởng nhìn Long Trần, Long Trần sư huynh, ngươi không phải nói thống hận nhất kẻ phản bội sao, ta. Làm người đầu tiên muốn làm rõ sai trái, tri ân báo đáp, biết rõ lựa chọn sai lầm, còn muốn vẫn sai xuống, là ngu xuẩn, ngươi cũng không phải kẻ phản bội, Lăng Hạo, ngươi đi cho Triệu Khiêm sắp xếp một thoáng, sau đó hắn là huynh đệ của chúng ta, Long Trần quay về Lăng Hạo nói. Lăng Hạo đáp ứng một tiếng, vỗ một cái Triệu Khiêm vai, cười nói, huynh đệ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi sắp xếp nơi ở. Triệu Khiêm cảm động không thôi, hắn không nghĩ tới Long Trần hội thu nhận giúp đỡ hắn, không khỏi lệ nóng doanh tròng, âm thanh có chút nghẹn ngào, ta. Triệu Khiêm còn muốn nói điều gì, bị Lăng Hạo một cái lôi đi, được rồi, đừng như cái đàn bà tự. Bất quá Lăng Hạo vừa nói xong, thay đổi sắc mặt, quả nhiên thấy Đường Uyển cùng Thanh Ngọc, chính mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Lăng Hạo nhất thời biết nói nhầm, hắn đều hạ xuống, nhưng là lại không biết nên giải thích như thế nào, vội vàng lôi kéo Triệu Khiêm xuống. Long Trần, làm sao bây giờ? Đường Uyển nói, còn có thể làm sao, tính toán ta Long Trần không cái gì, thế nhưng tính toán ta người ở bên cạnh, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Long Trần ánh mắt ác liệt như kiếm, lạnh lùng nói. Nhưng là, chúng ta không có chứng cứ. Đường Uyển có chút khó khăn nói, dù sao không nên bằng vào Triệu Khiêm mấy câu nói, cùng một ít suy đoán, liền tìm tới cửa đi. Tìm chứng cứ, cái kia không phải phong cách của ta, đi, chúng ta đi bye bye đỉnh núi. Long Trần trên mặt mang theo âm u ý lạnh. Không biết tại sao, nghe được Long Trần bye bye đỉnh núi, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc liền cảm giác một trận tê cả da đầu. Nhưng là các nàng đều biết Long Trần tính cách, chuyện hắn quyết định, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thay đổi. Hừ, dám bắt nạt Tiểu Tuyết, Long ca, chúng ta nhất định phải đem bọn họ đánh răng rơi đầy đất. A Man theo sát Long Trần, đi ra ngoài. Đường Uyển cùng Thanh Ngọc vội vàng đi theo ra ngoài, lôi kéo Long Trần nói, có muốn hay không triệu tập nhân thủ. Lấy nàng đối với Long Trần hiểu rõ, bây giờ Long Trần tức giận trong lòng, hầu như đều từ trên đầu nhô ra, lần này e sợ xảy ra đại sự. Đi thôi, đem người tay triệu tập, ở Huyền Thiên Quảng Trường chờ ta, ta cùng A Man đi bái sơn. Long Trần gật gù. Nói xong mang theo A Man trực tiếp hạ sơn đi tới, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo âu và bất đắc dĩ. Long Trần là loại kia điển hình ninh chiết không loan tính cách, đã sớm nghe nói qua Long Trần cùng Tiểu Tuyết cảm tình cực kỳ thâm hậu. Bây giờ Tiểu Tuyết bị người bắt đi, Long Trần trước khi đi, cái kia không cách nào che giấu sát khí, đã chứng minh Long Trần đã sắp đến nổi khùng biên giới. Xảy ra đại sự, Thanh Ngọc thở dài, thế nhưng các nàng biết, các nàng ngăn cản không được, chỉ có thể phân công nhau đi thông báo Tống Minh Viễn chờ người. Nếu muốn ồn ào, liền náo động đến lớn hơn một chút đi, vẫn là câu nói kia, pháp không trách chúng. Quá mức Long Trần lại bị trục xuất một lần, trước lạ sau quen đi. Khi Tống Minh Viễn chờ người nghe được dĩ nhiên là Tề Tín sau lưng mấy chuyện xấu sau, không giận dữ, dồn dập chép lại ra hỏa, liền muốn xông tới. Bất quá bị Đường Uyển ngăn cản, Long Trần để bọn hắn ở Huyền Thiên Quảng Trường tập hợp, Long Trần tất nhiên có hắn dự định, mọi người không thể làm gì khác hơn là đè xuống tức giận trong lòng, đi quảng trường tập hợp. Khi ngũ đại thế lực người đều tập trung ở Huyền Thiên trên quảng trường thì toàn bộ biệt viện đệ tử đều bị đã kinh động. Bọn hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao ngũ đại thế lực người, sắc mặt đều là đằng đằng sát khí, những đệ tử kia nhìn thấy này tấm tình cảnh, dồn dập trở lại thông báo từng người đầu lĩnh đi tới. Liền coi như bọn họ ngu ngốc đến mấy, cũng biết xảy ra đại sự, người không có không hiếu kỳ, toàn bộ chạy về đi báo tin, chuẩn bị xem trò vui. Long Trần cùng A Man đi tới Tề Tín thế lực, vừa mới lên sơn liền bị ngăn cản, Long Trần phảng phất không thấy bọn hắn giống như vậy, thẳng đến trên núi bước đi. Đứng lại, không nữa đứng lại, chúng ta liền không khách khí một ít đệ tử, ngoài mạnh trong yếu quát. Lần trước Long Trần ở công đoàn tranh đoạt chiến bên trong đã đem bọn hắn đánh sợ, nhưng là thân là công đoàn đệ tử, không thể không trang giả vờ giả vịt. Theo người kia giống to, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đi, khi nhìn thấy Long Trần cùng phía sau hắn dường như sát như thần A Man thì, mồ hôi trên trán liền đi ra. Ngày hôm nay Long Trần sắc mặt âm trầm đáng sợ, cho dù lần trước Long Trần thời điểm chiến đấu, đều là một mặt ung dung. Nhưng là hôm nay Long Trần trên người mang theo nồng nặc sát khí, khiến lòng người run rẩy. Bọn hắn cảm giác tự một cái vô hình lưỡi dao sắc, chính gác ở cổ họng của mình, thật giống Long Trần một ý nghĩ, liền có thể giết bọn hắn. Long Trần căn bản không nhìn những đệ tử này, cùng A-man tiếp tục hướng phía trước đi, những đệ tử kia thì lại không ngừng mà rút lui. A-man cũng lạnh lùng nhìn bọn hắn, bây giờ A-man, cùng đế đô thời điểm hoàn toàn khác nhau, tràn ngập dã tính, phảng phất hồng hoang cổ thú hung lệ. Hơn nữa hắn kinh khủng kia hình thể, quả thực lại như quái vật giống như vậy, sau lưng của hắn này thanh khổng lồ lang nha bổng, càng làm cho người không nên hô hấp. A-man cùng sau lưng Long Trần, hai người đi về phía trước, 70, 80 cái đệ tử, đều đang không ngừng lùi về sau, một mặt vẻ sốt sắng. Mãi đến tận đi tới trên đỉnh ngọn núi, xuất hiện một cái động phủ, hầu như hết thảy thế lực địa hình, cơ bản nhất trí, nơi này là đệ tử nòng cốt chỗ ở. Tề Tín, cho lão tử lăn ra đây. Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, thanh chấn động cửu tiêu, khiến cho thung lũng nổ vang, vô số hồi âm qua lại khuấy động, khiến lòng người kỳ chập chờn. Cho lão tử lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây, hồi âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phương viên mấy trăm dặm đại sơn, đều ở đáp lại, câu này tràn ngập sát ý gào thét. Bỗng nhiên ba người từ trong động phủ thoát ra khỏi, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Cốc Dương, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, dĩ nhiên đều ở nơi này. Tề Tín thấy Long Trần đến, không khỏi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên một vệt hoảng loạn, bất quá cưỡng chế trấn định nói. Long Trần, người thật là to gan, dĩ nhiên chạy đến địa bàn của ta trên ngang ngược. Bất quá Long Trần có thể nghe ra hắn trong giọng nói run rẩy, điều này nói rõ hắn vô cùng sốt sắng, bất quá căng thẳng bên trong, còn mang theo một tia hưng phấn, này liền nói rõ tất cả những thứ này đều là Tề Tín giở trò quỷ. Ta thảo rời à, Long Trần cũng không nhịn được nữa, mắng to một tiếng, trong tay ra có thêm một cái khổng lồ đao xương quay về Tề Tín chém xuống. Thấy Long Trần ra tay, Cốc Dương hét lớn một tiếng, toàn thân phù văn sáng lên, sức chiến đấu nhất thời tăng lên tới cực hạn. Long Trần, ngày hôm nay ta để ngươi có đi mà không có về. Cốc Dương một quyền quay về Long Trần đánh tới. Nhưng là hắn quên rồi một chuyện, sự chú ý của hắn đều tập trung ở Long Trần trên người, không chú ý tới Long Trần phía sau A-man. Dám đối với ta Long ca động thủ, chết đi cho ta. Vù, không gian khuấy động, dường như muốn nổ tung giống như vậy, một cái to lớn lang nha bổng quay về Cốc Dương kéo tới. Chương 218, dẫn ngươi đi giết người. Vù, không gian khuấy động ra, dường như muốn nổ tung giống như vậy, một cái to lớn lang nha bổng quay về Cốc Dương kéo tới. Cốc Dương kinh hãi, vội vàng đón đỡ. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia to lớn lang nha bổng tàn nhẫn mà nện ở Cốc Dương trên hai tay, một tiếng nổ vang truyền đến, còn chen lẫn xương nứt âm thanh. Cốc Dương một tiếng hét thảm dường như đạn pháo giống như vậy, bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem phía sau động phủ cho va sụp nửa bên. Phải biết, động phủ nhưng là do đặc thù vật liệu đá xây thành, kiên cố cực kỳ, nhưng là liền như vậy kiên cố động phủ đều bị va sụp nửa bên. Duy nhất không có kinh hãi người là Long Trần, hắn đã kiểm tra A-man thân thể, đã cường đại đến, hầu như vượt qua người tưởng tượng. Vốn là A-man sức mạnh, liền cực kỳ khủng bố, bây giờ toàn thân 3 phần 10 tế bào đều bị kích hoạt, trong huyết dịch càng xuất hiện quỷ dị phù văn, sức mạnh đã đạt đến sao sao hoàn cảnh. Hơn nữa hắn kinh khủng kia lang nha bổng, không có lập tức đem Cốc Dương tạp thành bánh thịt, đã coi như hắn rất mạnh mẽ. Ngay khi người khác kinh hãi thời khắc, Long Trần đao xương đã chém tới Tề Tín trước người, Tề Tín hoảng hốt bên dưới, vội vàng cho gọi ra thủy thuẫn hộ thể. Nhưng là hắn thủy thuẫn, ở Long Trần đao xương trước mặt, liền dường như nhất tờ giấy trắng giống như vậy, không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp nổ tung. Long Trần đao xương chém ở hắn ngực, phát sinh một tiếng nổ vang, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem hắn chém bay, tương tự tiếng gãy xương truyền đến, một ngụm máu tươi phun ra. Tề Tín trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện Long Trần trên người cái kia cỗ mãnh liệt sát ý, dĩ nhiên áp chế tu vi của hắn. Ở kinh khủng kia sát ý trước mặt, ý chí của hắn chịu đến rất lớn ảnh hưởng, thậm chí ngay cả 8 phần 10 thực lực, đều không phát huy được. Lôi Thiên Thương cũng không khỏi kinh hãi không tên, lúc này Long Trần, lại như một cái sát thần, làm người ta kinh ngạc run rẩy, thậm chí không dám sinh ra lòng phản kháng. Mắt thấy Tề Tín bị một đòn trọng thương, không chút nghĩ ngợi, toàn thân lôi đình nằm dày đặc, trong tay lôi đình chi nhận quay về Long Trần chém xuống. Long Trần lạnh giọng một tiếng, đem đao xương hướng về bên cạnh cắm xuống, tay trái trên nắm tay, đã che kín lôi đình chi lực, đấm ra một quyền. Một tiếng kịch liệt nổ vang, từ Long Trần nắm đấm, cùng Lôi Thiên Thương lôi nhận trong lúc đó phát sinh, đồng thời ánh sáng nổi lên, cuồng bạo lôi đình chi lực giải rác, Lôi Thiên Thương lôi nhận, trực tiếp bị nổ thành bụi phấn. Nhất là khiến người ta kinh hãi chính là, lôi nhận phá nát sau, Long Trần quyền thế không hoãn, trực tiếp nện ở Lôi Thiên Thương ngực. Lại một trận xương vỡ vụn âm thanh truyền đến, Lôi Thiên Thương máu tươi phun mạnh mà ra, một mặt kinh hãi nhìn Long Trần, trong hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể, ngươi làm sao có khả năng trưởng khống kinh khủng như thế lôi đình chi lực. Lôi Thiên Thương bị đánh bay, chật vật đánh vào động phủ trên vách tường, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn phảng phất không cảm giác được thương thế của chính mình giống như vậy, nhìn chằm chằm Long Trần, hắn thân là lôi tu, tự nhiên biết, Long Trần vừa nãy sử dụng chính là lôi đình chi lực. Phải biết loại này mang vào thuộc tính người tu hành, đều là tiên thiên huyết thống lưu truyền tới nay, nhưng là Long Trần căn bản không có loại này huyết thống. Nhất làm cho Lôi Thiên Thương kinh hãi chính là, Long Trần bản thân quản lý lôi đình chi lực, càng mạnh mẽ hơn, càng thêm cuồng bạo. Ở cái kia cỗ khủng bố lôi đình chi lực trước mặt, hắn lôi đình chi lực, thật giống như một con tiểu cẩu, gặp phải hùng sư, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Hắn không phải là đối thủ của Long Trần, hắn đây có thể tiếp thu, nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Long Trần dĩ nhiên có thể trưởng khống lôi đình chi lực. Hơn nữa trưởng khống lôi đình chi lực, càng là mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần ngàn lần, chuyện này quả thật là đối với hắn to lớn nhất sỉ nhục. Một cái không có bất kỳ huyết thống truyền thừa người, dĩ nhiên không hiểu ra sao có trưởng khống lôi đình năng lực, để hắn kinh hãi đồng thời, cũng đồng thời sản sinh sâu sắc vô lực. Lần trước Lôi Thiên Thương thảm bại với Long Trần tay, điều này làm cho niềm tin của hắn chịu đến đả kích thật lớn, thế nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Thân vì gia tộc trẻ tuổi một đời người số một, hắn tin tưởng, chỉ cần mình kích hoạt rồi tổ văn, dựa vào chính mình mạnh mẽ lôi đình chi lực, sau đó còn có thể đánh bại Long Trần. Nhưng là bây giờ Long Trần thể hiện ra khủng bố lôi đình chi lực, lập tức đem hắn có hy vọng toàn bộ phá diệt. Ở Long Trần kinh khủng kia lôi đình chi lực trước mặt, hắn này điểm năng lượng căn bản không đáng chú ý, vô lực phản kích. Phải biết, Long Trần lôi đình chi lực, hoàn toàn đến từ trong thiên địa cuồng bạo nhất lôi đình chi lực, cùng Lôi Thiên Thương lôi đình chi lực, ở chất lượng trên có nhất định khác nhau. Phải biết, lúc đó Long Trần dù như thế nào nỗ lực, sử dụng bú sữa khí lực, cũng không cách nào lấy tự thân lôi đình chi lực, thôn phệ thiên địa lôi đình. Nhưng là sau đó luyện hóa thiên địa lôi đình, nhưng một cái đem nguyên bản lôi đình chi lực thôn phệ, có thể thấy được hai người, căn bản không ở một cấp bậc trên. Trong lúc nhất thời những cái kia vi ở xung quanh đệ tử mắt choáng váng, ba vị đệ tử nòng cốt, đều bị người ta một chiêu đẩy ngã, trong đó còn có Cốc Dương người mạnh nhất này ở. Cốc Dương dựa vào ở trên vách tường, một đôi cánh tay đã biến hình, hiển nhiên bị A-man cho đánh gãy, bất quá không thể không nói, người này thân thể quá cường hãn. Đem động phủ đều va sụp nửa bên, người lại không có đã hôn mê, chính một mặt kinh hãi nhìn A-man. Lôi Thiên Thương cũng dựa vào ở trên vách tường, sắc mặt như giấy vàng, một đôi mắt vô thần nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Thiên Thương người bản tính táo bạo, tự cao tự đại, bất quá bản thân ngươi liệt dễ, cái không nghiêm trọng lắm, ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, còn ngươi sau đó lựa chọn thế nào, phải xem ngươi rồi. Đối với Lôi Thiên Thương, Long Trần cũng không có quá to lớn sự thù hận, ở trong mắt hắn, Lôi Thiên Thương bất quá là một cái tự cao tự đại hài tử, bản thân đối với thiện ác cũng không có quá mạnh mẽ nhận ra năng lực. Hắn chi sở dĩ như vậy, đều là Tề Tín ở một bên cổ động, cho nên Long Trần ngày hôm nay dự định tha hắn một lần, hy vọng hắn có thể thức thời. Tuy rằng hai người đối địch, thế nhưng Long Trần từ trên người Lôi Thiên Thương được không ít chỗ tốt, nếu như không phải Lôi Thiên Thương lôi đình chi loại, hắn thì sẽ không nắm giữ chính mình lôi đình chi lực. Không có lôi đình chi lực, hắn liền không cách nào ám hại quỷ xa, hắn tất nhiên sẽ chết ở thí luyện trong động. Nếu như không phải có Lôi Thiên Thương lôi đình chi dẫn làm trụ cột, hắn cũng không cách nào ý nghĩ kỳ lạ đi bắt giữ thiên địa lôi đình, cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Tuy rằng biết rõ Lôi Thiên Thương lúc trước là ác ý vì đó, thế nhưng bất kể nói thế nào, Long Trần cuối cùng được lợi, hắn là ân oán rõ ràng người, cho nên cho Lôi Thiên Thương một cơ hội, còn lựa chọn thế nào, liền xem bản thân hắn. Trong ba người chịu đựng công kích nhẹ nhất chính là Tề Tín, thế nhưng bị thương nghiêm trọng nhất nhưng là hắn, bởi vì hắn không có hai người khác kinh khủng như vậy thân thể. Long Trần đao xương, đem trước ngực hắn xương cốt đánh nát, hắn cảm giác thân thể của chính mình thật giống tan vỡ rồi giống như vậy, một thân khí tức đều bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ. Đem đao xương hướng về trên bả vai nhất kháng, chậm rãi đi tới Tề Tín bên người, thản nhiên nói cho ta, Tiểu Tuyết là bị ai bắt đi. Tề Tín nguyên bản đang điên cuồng thở dốc, lúc này nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, không khỏi điên cuồng cười to, ha ha ha, nguyên lai ngươi biết rồi, kha kha, nhưng đáng tiếc ta thiên không nói cho ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Muốn biết, quỳ xuống để van cầu ta a. Tề Tín cười to, giống như một người điên, trong hai mắt tất cả đều là điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, dường như một con dã thú bị thương. Long Trần một phát bắt được Tề Tín cổ áo, trực tiếp hướng ra phía ngoài ném đi, Tề Tín rên lên một tiếng, vừa nãy liền bị trọng thương, này nhất xuất, để hắn xương lệch vị trí, đau nhức khó nhịn. Bất quá Tề Tín cũng vậy, một kẻ hung ác, đau mồ hôi lạnh đều đi ra, là không lên tiếng, cười lạnh nói, người đầu kia lang, ta biết ở ai trong tay, nếu như ngươi hiện tại quá khứ, có thể còn có thể nhìn thấy nó, tối nay, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy lang thịt, ha ha, muốn biết tâm tích sao. Liền quỳ xuống cầu ta, Tề Tín điên cuồng cười to, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, cái này Tề Tín đúng là điên rồi, như thế kích thích Long Trần, hắn này không phải muốn chết sao. Nguyên bản Tề Tín những cái kia thủ hạ, toàn bộ đều trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, một người điên cuồng hội đáng sợ dường nào. Nguyên bản tùy tùng Tề Tín thời điểm, Tề Tín là một kẻ cỡ nào lý trí, giàu có trí mưu một người. Nhưng là từ khi gặp phải Long Trần sau, từ từ bị Long Trần kéo dài khoảng cách, nhân đố sinh hận, người cũng mất đi lý trí. Từ vừa mới bắt đầu thiết kế kẻ phản bội xếp vào ở Long Trần thế lực bên trong bắt đầu, Tề Tín nội tâm cũng đã mai phục một viên tà ác hạt giống. Viên mầm mống này đang ghen tị cùng cừu hận tẩm bổ dưới, điên cuồng sinh trưởng, để Tề Tín nội tâm sản sinh vặn vẹo, điên cuồng trả thù Long Trần. Bây giờ thông qua hai người đối thoại, chuyện này ngọn nguồn đã phi thường rõ ràng, lần này lại là Tề Tín ở sau lưng hãm hại Long Trần. Tất cả mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi đồng thời, cũng sinh ra ý lui, theo như vậy một cái người điên cuồng, ai biết có một ngày chính mình có phải là cũng phải bị ném vào. Lão tử một gậy đập chết ngươi, A-man nghe nổi trận lôi đình, mang theo to lớn lang nha bổng, liền muốn cho Tề Tín một gậy. Tiểu tử này cả ngày cùng ma thú đối chiến, đã sớm quên, thân thể là cỡ nào yếu đuối, hắn này một gậy xuống, Tề Tín trực tiếp sẽ bị đánh thành thịt nát. Long Trần vội vàng kéo lại A-man, trước tiên không nên giết hắn. Long ca ta nghe lời ngươi, ta không muốn giết hắn, ta đã nghĩ cho hắn một gậy, đem hắn đánh đau, hắn liền nói thật, A-man giải thích. Những người khác vừa nghe không khỏi trợn tròn mắt, người cái kia một gậy, liền thực lực kinh khủng như thế Cốc Dương, đều bị đánh cho tàn phế, Tề Tín trúng vào một gậy, hắn liền vĩnh viễn cũng không biết cái gì là đau. Được rồi, nơi này giao cho ta. Long Trần cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, A-man sức mạnh tăng trưởng, bất quá phần này thông minh còn dậm chân tại chỗ. Nhìn vẻ mặt điên cuồng Tề Tín, Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, đi lên phía trước, liên tục đá ra bốn chân. Răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh không dứt bên tai, khiến người ta trên mặt bắp thịt không ngừng mà nhảy lên, cảm thấy mình cả người đau nhức, phảng phất xương của chính mình cũng bị dẫm nát. Tề Tín nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, Long Trần dẫm nát tan địa phương, đều là cảm giác đau thần kinh tập trung nhất địa phương. Đem những địa phương kia dẫm nát tan sau, Long Trần đưa tay từ trong nhẫn lấy ra một cái viên thuốc, trực tiếp ném vào Tề Tín trong miệng. Đùng, Tề Tín không biết đó là thuốc gì hoàn, không chịu nuốt vào, Long Trần đưa tay liền một cái bạt tay mạnh, trực tiếp đem miệng hắn hàm răng toàn bộ đánh đi. Một cái tay đè lại Tề Tín miệng, nguyên bản muốn phun ra dòng máu, toàn bộ chảy ngược nhập hắn trong bụng, liên đới viên đan dược kia cũng nuốt xuống. Viên đan dược kia cũng không phải là độc đan, mà là một viên cảm giác linh đan, có thể để người ta thân thể biến mẫn cảm, càng thêm dễ dàng cảm ứng thiên địa linh khí. Nguyên bản nhất viên linh đan, bị Tề Tín nuốt vào, so với độc đan tăng thêm sự kinh khủng trăm lần, ngàn lần, cảm giác của hắn muốn so với trước lập tức mẫn cảm gấp mấy chục lần, đau đớn cũng lập tức tăng lên gấp mấy chục lần. Thống hắn con người đều lùi ra đến rồi, nhưng là hắn một mực không cách nào ngất, đây là một loại không cách nào ngôn ngữ cực hình. Thả ta đi, ta nói. Vừa qua khỏi ba cái hô hấp, Tề Tín rốt cục không chịu nổi, này sống không bằng chết cực hình, khuất phục. Long Trần ở Tề Tín trên người điểm một cái, tạm thời niêm phong lại hắn đau đớn, nói đi. Người vật cưỡi ở Ngô Khởi trong tay Tề Tín một mặt sợ hãi nói. Long Trần sầm mặt lại, hai mắt sát cơ phân tán, quả nhiên đều là kẻ thù của chính mình, dĩ nhiên hợp mưu đối phó chính mình. A-man, đi, Long ca dẫn người đi giết người. Chương 219, Thiên Địa Minh tập kết. Long Trần nói xong, một cái tát đem Tề Tín đập ngất, một cái tay gánh đao xương, một cái tay cầm lấy Tề Tín tóc, dường như tha như chó chết, đi về phía chân núi. Cứng nhắc sách điện tử. A-man cũng đem to lớn lang nha bổng kháng ở trên lưng, thật chặt cùng sau lưng Long Trần, cái kia dài đến một trượng năm lang nha bổng, bị hắn đeo trên người, dĩ nhiên không chút nào hiện ra trói buộc. Khi hai người thân ảnh biến mất sau, mọi người thật lâu một câu nói cũng không nói ra được, tuy rằng nhận thức Long Trần không lâu, thế nhưng Long Trần lần này từ trục xuất chi địa trở lại, cả người đều thay đổi. Trở nên lộ hết ra sự sắc bén, thô bạo lẫm liệt, như tuyệt thế thần binh, thối lui trên người dì xét, bắt đầu tỏa ra chính mình sắc bén. Đặc biệt là Long Trần ra tay thì loại kia sát phạt quả quyết, lòng dạ độc ác, khiến lòng người phảng phất đè lên một tảng đá lớn, hoàn toàn bị hắn cho làm kinh sợ, ngay cả ra tay sao sao đều không dấy lên được. Long Trần tràn ngập thô bạo cùng dũng mãnh, một tay gánh đao xương, một tay kéo hôn mê bất tỉnh Tề Tín, màn này, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Nguyên bản Tề Tín mời Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương là lại đây uống rượu, lén lút nói cho hai người, do mình bày ra. Bởi vì có không ít bên ngoài tuần tra đệ tử, phát hiện qua Tiểu Tuyết tung tích, bất quá Tiểu Tuyết chỉ là tình cờ quá tới một lần, cũng không có cùng người động thủ một lần, cũng không có ai đảm trên sinh mao, đi nhà Tiểu Tuyết. Mà phát hiện Tiểu Tuyết đoạn thời gian đó, chính là Long Trần bị trục xuất trong lúc, Tề Tín chờ người biết quy biết, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có ý đồ với Tiểu Tuyết. Tuy rằng bọn hắn lên cấp dịch cân cảnh, bất quá Tiểu Tuyết bản thể nhưng là xích diễm tuyết lang, là ma thú cấp 3 bên trong vương giả, bọn hắn còn không ngông cuồng đến đi trêu chọc nó. Lần này Long Trần trở lại, để bọn hắn thảm bại không ngớt, còn bộ mặt mất hết, Tề Tín lập tức nghĩ đến Tiểu Tuyết. Bọn hắn động không được Tiểu Tuyết, thế nhưng không có nghĩa là người khác động không được, liền Tề Tín nhớ tới cùng Long Trần có quan hệ Ngô Khởi. Bởi vậy lén lút nói cho Ngô Khởi, Long Trần có một con ma thú cấp 3 xích viêm tuyết lang vật cưỡi, vẫn dừng lại ở ngoài biệt viện vi. Ngô Khởi lúc đó liền triệu tập hai cái sư huynh đệ, đi đem Tiểu Tuyết nắm trở lại, bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiểu Tuyết sức chiến đấu, ba người đều bị thương. Bất quá bất kể nói thế nào, Tề Tín âm mưu thực hiện được, khi Long Trần tìm Tiểu Tuyết thời điểm, sẽ cùng Ngô Khởi xung đột, đây là hắn muốn nhìn đến. Ngày hôm nay nghe nói Long Trần ở gióng trống khua chiêng tìm Tiểu Tuyết, Tề Tín liền làm được rồi tọa sơn quan hổ đấu dự định, mời hai người lại đây đồng thời xem trò vui. Nhưng là ba người vừa tụ tập cùng một chỗ, Long Trần liền tìm tới môn đến, kết quả trò hay không nhìn được, chính mình liền bị đánh thành tàn phế. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên làm những thứ gì, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Cốc Dương chậm rãi giấy giụa đứng lên, không thể không nói, thân thể của hắn quá cường hãn, lại còn có thể đứng lên đến. Các người đi về trước đi, Cốc Dương quay về mọi người nói, mọi người lúc này mới trở về chính mình động phủ, có chút đã bắt đầu thu thập hành lý. Bởi vì bọn họ phát hiện, nơi này đã không có gì hay lưu luyến, đầu lĩnh bị người như tha chó chết như thế tha đi, toàn bộ công đoàn đều mất hết thể diện. Lại bảo hôm nay Tề Tín thể hiện ra điên cuồng, để bọn hắn không rét mà run, tiếp tục như vậy, Long Trần cùng Tề Tín xem như là đối thủ một mất một còn. Hai người thành không chết không thôi trạng thái, bất quá hai người so với, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, Tề Tín không có người ta Long Trần mệnh ngạnh. Đùa gì thế, từ trục xuất giả phần mộ đều có thể bò lại đến, khai sáng lịch sử tiền lệ, nhân vật như vậy, người còn muốn tính toán nhân ra, như vậy không phải muốn chết sao? Bây giờ Long Trần dường như sao chổi quật khởi, lấy thiên địa hội cầm đầu ngũ đại thế lực, hợp thành thiên địa minh, bây giờ cái này minh không người nào có thể lay động. Coi như là người mù đều có thể nhìn ra tình thế, nhưng là Tề Tín người này bị đố kỵ lạc lối con mắt, dĩ nhiên làm ra như vậy tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, quả thực xuẩn hết thuốc chữa. Bây giờ ba thế lực lớn, thiên địa minh một nhà độc đại, đệ nhị đại là bọn hắn, nhưng là bọn hắn cùng Long Trần bên này là đối thủ một mất một còn. Chỉ cần có Long Trần ở, bọn hắn cũng đừng nghĩ ra đầu, mà nhân gia quan Văn Nam bên kia, vẫn là bảo thủ sách lược, chỉ là hắn không phải ngớ ngẩn, thì sẽ không đúc kết tiến vào này than trong nước đục. Như vậy tương lai thế cuộc liền phi thường minh lãng, thiên địa hội ôm đồm 5 vị trí đầu, còn lại liền để cho quan Văn Nam những cái kia trung lập thế lực, mà bọn hắn bên này, kha kha, chỉ là Long Trần còn sống sót, bọn hắn cũng đừng nghĩ ra đầu. Mà Long Trần mệnh rắn như vậy, nói cách khác, ở đây ra mặt hy vọng phi thường xa vời. Nếu không cách nào ra mặt, còn không bằng lui ra công đoàn, coi như không phải công đoàn đệ tử, tương tự có thể tiếp một ít nhiệm vụ, tuy rằng không có công đoàn bên trong nhiều, thế nhưng ít nhất không cần cùng Long Trần như vậy đối địch. Cả ngày cùng một cái tử thần như thế nam nhân là địch, dù sao điều này cần không chỉ là dũng khí, mà bọn hắn một mực liền dũng khí đều không có. Thấy người trước mắt tản đi, Cốc Dương nuốt vào một viên đan dược, đem thương thế bên trong cơ thể trước tiên áp chế xuống, không khỏi thở dài một hơi. Bản tới một người Long Trần đã rất khủng bố, bây giờ đến rồi một cái so với Long Trần tăng thêm sự kinh khủng quái vật, bọn hắn xem như là triệt để không hy vọng. Cốc Dương không khỏi có chút hối hận, chính mình lúc trước xác thực quá kiêu ngạo, muốn dựa vào tuyệt đối vũ lực, đem Đường Uyển chờ người áp đảo, làm cho các nàng triệt để khuất phục. Nguyên bản hắn xem thường với sắp xếp nằm vùng thủ đoạn như vậy, nhưng là ở Tề Tín cổ động dưới, hay vẫn là đồng ý. Bây giờ bởi vì ngươi Tề Tín, song phương thành không chết không thôi kẻ địch, đột nhiên Long Trần quật khởi mạnh mẽ, để bọn hắn tiền đồ trở nên hoàn toàn u ám. Ngươi thế nào? Cốc Dương lôi Lôi Thiên Thương một cái, đem hắn kéo đến. Ta chịu đến lôi đình chi lực phản phệ, e sợ muốn tu dưỡng một quãng thời gian, Lôi Thiên Thương một mặt ngưng trọng nói. Sao có thể có chuyện đó? Cốc Dương giật nảy cả mình, hắn giải Lôi Thiên Thương, tuy rằng không có chính mình mạnh mẽ, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối phi thường dũng mãnh. Làm hắn giật mình nhất chính là, Lôi Thiên Thương lại bị Lôi Đình chi lực phản phệ, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng, hắn nhưng là Lôi Tu A. Lôi Thiên Thương cười khổ nói, là thật sự, không biết Long Trần làm thế nào đến, hắn Lôi Đình chi lực cuồng bạo cực kỳ, cú đấm kia không riêng đập vỡ tan ta Lôi Nhật, dĩ nhiên khiến trong cơ thể ta Lôi Đình chi lực trở nên cuồng bạo, đem chính ta cho phản phệ. Long Trần cú đấm này, đánh nát Lôi Thiên Thương kiêu ngạo, hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nếu không còn chuyện gì, liền ăn một hạt đan dược, đem thương thế tạm thời áp chế xuống đi, chúng ta cũng đi xem. Cảm thấy lần này Long Trần sẽ không giảng hòa, rất có thể hội đi tìm cái kia chấp pháp giả phiền phức, xem trò vui cũng thật. Cốc Dương thở dài nói, hai cánh tay hắn bẻ gãy, lẽ ra nên trực tiếp đi y liệu đường cứu trị, nhưng là hắn không muốn bỏ qua Long Trần báo thù. Vừa nãy hắn liền cảm thấy, Long Trần lần này sát ý so với lần trước tăng thêm sự kinh khủng, trực giác của hắn nói cho hắn, lần này có náo nhiệt lớn nhìn. Lôi Thiên Thương gật gù, cũng ăn một hạt đan dược, đem nội thương trước tiên áp chế xuống, cùng Cốc Dương đồng thời, hướng về Long Trần rời đi phương hướng đi đến. Huyền Thiên trên quảng trường, thiên địa minh ngũ đại thế lực, toàn bộ tập hợp xong xuôi, người người thần kinh căng thẳng, đồng thời cũng mang theo không tên hưng phấn. Lần trước Long Trần mang theo bọn hắn, cuồng đánh Cốc Dương bên kia, để bọn hắn đem giấu ở trong lòng phiền muộn khí, lập tức phát tiết đi ra, loại kia sảng khoái, quả thực không cách nào truyền lời. Bây giờ nghe nói Tề Tín lại bắt đầu sau lưng âm mưu tính toán người, tất cả mọi người bắt đầu làm nóng người, chuẩn bị lại cùng Tề Tín bọn họ đánh một trận. Uyển Nhi, Long Trần thật sự nói, không muốn chúng ta quá khứ sao? Dù sao Tề Tín thủ hạ bọn hắn nhiều người như vậy, ta sợ Long Trần ứng phó không được. Diệp Chi Thu nói. Dù sao Long Trần là một người quá khứ, một người đối mặt 100 hào cường giả, hay vẫn là quá chịu thiệt. Long Trần không phải một người, còn có một cái huynh đệ của hắn Đường Uyển nhớ tới A-man cái kia dường như người khổng lồ vóc người, không khỏi lắc lắc đầu nói. Tuy rằng A-man không nhiều lời, nhưng là A-man trên người một cách tự nhiên tỏa ra uy áp mạnh mẽ, cho dù cường đại như nàng, đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Có thể thấy được A-man tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, có hắn cùng với Long Trần, không có gì đáng lo lắng, muốn lo lắng cũng vậy thế Tề Tín lo lắng, chớ bị Long Trần cho đánh chết tươi. Cái này Tề Tín thực sự là quá rác rưởi. Lần thứ nhất liền sắp xếp gian tế nằm vùng, vô sỉ vô liêm sỉ. Lần thứ hai trượng thực lực mạnh mẽ, rõ ràng đã đem quân cờ cướp đi, lại vẫn muốn đem chúng ta phía dưới những đệ tử này, đánh đứt gân gãy xương, bừa bãi sỉ nhục. Lần này Long Trần trở lại, đến rồi cái ăn miếng trả miếng, quang minh chính đại đem bọn họ đánh bại, bọn hắn liền chỉnh ra như thế cái âm mưu, nếu như đúng ta Long Trần, tuyệt đối một cái tát đập chết hắn. La Kho tức giận bất bình nói. La Kho nói xong, liền cảm thấy bầu không khí trở nên hơi quỷ dị, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển đều nhìn hắn. Lẽ nào ta nói sai cái gì không? La Kho có chút không biết làm sao nói. Tống Minh Viễn lắc đầu một cái, một mặt lo lắng nói, liền ngay cả ngươi đều muốn đập chết Tề Tín, không biết Long Trần có thể nhịn được. La Kho lúc này mới cả kinh, ai nha, này ngược lại là thật sự, lấy Long Trần tính cách, e sợ trực tiếp một đao đem đầu hắn chặt bỏ đến làm ghế tọa, không được, chúng ta mau mau đi ngăn cản ba. Đường Uyển lắc lắc đầu nói, vô dụng, Long Trần đã đi tới một phút, liền coi như chúng ta đi tới, nên chém đã sớm khảm xong. Mọi người không khỏi yên lặng một hồi, lần trước Long Trần chém giết 5 vị đệ tử ngoại môn, liền bị trục xuất đến loạn thạch hoang nguyên. Nếu như Long Trần thật sự chém giết một cái hạt nhân cấp đệ tử, vậy làm phiền nhưng lớn rồi, mọi người trong lúc nhất thời trong lòng phẫn hận không ngớt. Tề Tín quả thực là một đống cứt chó, người không đi dẫm nó liền vẫn phóng thích mùi thối, người nếu như dẫm nó, liền tiên ngươi nhất hài, không tránh thoát, cũng đá không đi. Đến rồi thật là nhiều người, bỗng nhiên nhất tên đệ tử phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy không ít đệ tử, dồn dập hướng về Huyền Thiên quảng trường bên này chạy tới. Trong đó có vài vị, đều là hạt nhân cấp đệ tử, có người càng nhìn thấy Quan Văn Nam bóng người, hiển nhiên bọn hắn đều bị đã kinh động, là đến xem trò vui. Theo thời gian trôi đi, người càng tụ càng nhiều, nguyên bản trống trải trên quảng trường, lập tức trở nên náo nhiệt. Còn có mấy cái cùng Cốc Dương chờ người đồng minh thực lực, cũng đều lại đây, nhìn thấy thiên địa minh người ở tập kết, trong lòng bọn họ không khỏi đánh một cái đột, mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn. Hơn 1.000 hào đệ tử xa xa mà đứng, thỉnh thoảng thấp giọng suy đoán, dù sao bọn hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là biết thiên địa minh ở đây tập kết, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Bất quá này cũng không khó đoán được, thiên địa minh phải có động tác lớn, mọi người ở đây dồn dập suy đoán thời điểm, bỗng nhiên hai bóng người đi về phía này. Khi mọi người thấy rõ sở hai người kia, mặc kệ là thiên địa minh, hay vẫn là những thế lực khác, mặc kệ là đệ tử nòng cốt, hay vẫn là đệ tử ngoại môn, toàn bộ đều kinh hãi gần chết, con người đều muốn lồi ra đến rồi. Chương 220, sát ý ngập trời. Long Trần đi ở phía trước, sắc mặt âm trầm, to lớn đao xương kháng trên bờ vai, tay trái của hắn mang theo một người tóc, dường như tha như chó chết, hướng đi mọi người, mà Long Trần phía sau, dường như người khổng lồ A-man, phía sau cõng lấy một trượng năm dài ngắn to lớn lang nha bổng, dường như khai sơn cự như thần, khiến người ta khí đều không xuyên thấu qua được. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, bọn hắn nhìn thấy Long Trần trong tay cầm lấy người kia. Thân thể hầu như biến hình, tứ chi leng keng, không biết cắt thành bao nhiêu tiết. Tề Tín, là Tề Tín, có người rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn nhìn ra, Long Trần trong tay mang theo người kia, dĩ nhiên là đệ tử nòng cốt Tề Tín. Nhìn thấy Tề Tín, làm cho tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một đời đệ tử nòng cốt, ở trong lòng bọn họ chỉ có thể là ngước nhìn tồn tại. Dĩ nhiên liền như thế bị mang theo, Long Trần phảng phất căn bản không thấy những người kia, thẳng tắp đi tới trước mặt chúng nhân, đem Tề Tín hướng về trên đất ném đi, quay về mọi người nói, ngày hôm nay xin mời các anh em lại đây, là phải giúp ta Long Trần một chuyện, bất quá việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi ở biệt viện địa vị, thậm chí có thể sẽ bị trục xuất biệt viện. Long Trần trầm giọng nói, Long Trần, đừng nói vô dụng, nếu ngươi gọi huynh đệ chúng ta, chuyện của ngươi là chúng ta sự, nói đi. Muốn làm gì, coi như ngươi để chúng ta đem pho tượng này hủy đi. Chúng ta hiện tại liền động thủ. La Kho đánh gãy Long Trần nói. Tuy rằng La Kho nói chuyện có chút trực tiếp, bất quá nhưng đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người. Ở trong lòng bọn họ, Long Trần là một cái chân chính anh hùng, quang minh, nghĩa bạc phân thiên, vì không để huynh đệ của chính mình gặp khuất nhục, vẫn như cũ khiêu chiến biệt viện quyền uy, trực tiếp chém giết 5 vị kẻ phản bội, coi như là bị trục xuất đến quyết tử chi địa. Cũng chưa từng chiếu quá bán dưới lông mày, một người cửu tử nhất sinh từ trục xuất chi địa trở lại. Chuyện thứ nhất là mang theo mọi người, đem gặp khuất nhục, gấp bội trả lại đối phương, cái kia phân khí phách, khiến lòng người chiết, ở trong lòng bọn họ, Long Trần chính là mục tiêu của bọn họ, là bọn hắn thần tượng, đừng nói là bị trục xuất biệt viện, là chết, theo như vậy nhân vật anh hùng cũng đáng. Được, đã như vậy ta Long Trần liền không lập dị, chúng ta liền đại làm một cái. Long Trần nói xong, một cước đá vào Tề Tín ngực, nguyên bản hôn mê Tề Tín, lập tức thân thể chấn động tỉnh lại, vừa nhất thức tỉnh, liền cả người co giật, phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như giết lợn, nói, Ngô Khởi Ngụ ở chỗ nào? Long Trần lạnh lùng địa đạo, ở, Kỳ Phong Các, trụ sở Tề Tín run lập cập nói, thực sự là quá đau, Long Trần cho hắn ăn vào viên thuốc đó, để hắn đau đớn, so với bình thường càng thống trên gấp 10 lần, hắn thực sự không chịu được. Cũng không dám phản kháng nữa Long Trần. Long Trần một cước đá vào hắn ngực, trực tiếp đem hắn đánh ngất. Tề Tín ngất đi sau, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Bất quá vừa nãy cái kia thê thảm dường như giết lợn kêu thảm thiết, như trước vang vọng ở mọi người bên tai. Đi theo ta đi, Long Trần mang theo Tề Tín, hướng về biệt viện Đông Môn phương hướng đi đến. Nơi đó là Kỳ Phong Các vị trí. Nơi đó có một chỗ trụ sở, là Ngô Khởi đóng quân địa phương. Mọi người vừa nghe đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó cuối cùng đã rõ ràng rồi, Long Trần tập hợp mọi người, cũng không phải cùng Cốc Dương chờ người tranh tài, mà là nhằm vào chấp pháp đội đi, mọi người trong lòng không khỏi cả kinh, bất quá chợt lại là một trận hưng phấn, như thế chuyện kích thích, e sợ chỉ có Long Trần dám nghĩ, cũng dám làm đi. Nhận thức Long Trần tới nay, thật giống Long Trần xưa nay liền không theo lẽ thường ra bài. Hầu như không có mấy người, có thể suy đoán đến Long Trần trong lòng nghĩ cái gì. Nhìn Tống Minh Viễn chờ người một mặt hưng phấn đi theo Long Trần phía sau. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, nam trong xương người ta mãi mãi cũng là hiếu chiến, thật giống gây rắc rối là bọn hắn bản năng, cho dù là những ngoại môn đệ tử đó, cũng đều hai mắt tỏa ra cuồng nhiệt ánh sáng, để Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không còn gì để nói. Nhìn về phía trước Long Trần bóng người, không biết tại sao, Đường Uyển dĩ nhiên cảm giác mình cũng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vậy thì như khi còn bé lén lút làm chuyện xấu, trong lòng căng thẳng, nhưng lại cảm thấy đến một loại không tên kích thích. Long Trần là một cái điển hình bại hoại, hắn mãi mãi cũng sẽ không làm nhất hài tử ngoan, bất kỳ quy củ cùng ràng buộc, đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, hắn thật giống như là một con dương cánh bay cao côn bằng. Muốn tránh thoát thiên địa ràng buộc, đổ nát tất cả quy tắc, tự do tự tại, Long Trần bọn hắn một đám người minh mông cuồn cuộn thẳng đến Kỳ Phong Các mà đi. Mọi người liếc mắt nhìn, vừa muốn động thân đuổi tới, lại là Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương. Trời ạ, bọn hắn đều bị thương, ai làm, đang lúc này, Mọi người nhìn thấy xa xa hai người chậm rãi đi tới. Mọi người lập tức một tràng thốt lên, sắc mặt hai người trắng xám như vậy, khí tức hỗn loạn, trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa trải qua nhất trận đại chiến, đặc biệt là Cốc Dương hai tay hiện ra quỷ dị độ cong. Rất rõ ràng đã bẻ gãy, mà Lôi Thiên Thương bước đi thì cúp bối, ngực sụp đổ một khối, xem ra thương thế của hai người cực kỳ nghiêm trọng. Hai người này vừa xuất hiện, lập khắc liền có người tiến lên, chính là cái kia mấy cái cùng Cốc Dương liên minh đệ tử nòng cốt. Cốc huynh, Lôi huynh, các ngươi, đừng hỏi, chúng ta qua xem một chút náo nhiệt. Cốc Dương đánh gãy người kia, hướng về Long Trần rời đi phương hướng đi đến, mấy người kia lập tức theo ở phía sau. Lúc này một đám người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có thể kích thương Cốc Dương người, toàn bộ biệt viện tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Chỉ có người kia có thể làm được đi, đồng thời nhớ tới Long Trần, một cái tay kéo Tề Tín cảnh tượng, tất cả mọi người không khỏi trong lòng rét run, này hay vẫn là người sao, quả thực là quái vật a, một người có thể đánh bại ba người, hơn nữa còn là trọng thương. Thấy Cốc Dương chờ người đi theo, mọi người cũng bắt đầu dồn dập đi theo, bọn hắn cũng muốn biết, Long Trần đi Kỳ Phong Các làm gì, nghe Long Trần khẩu khí, thật giống như là muốn đi gây sự với Ngô Khởi, không biết cái này Ngô Khởi, làm sao đắc tội rồi Long Trần, dĩ nhiên tập hợp ngũ đại thế lực cùng đi tìm bãi. Khả năng cùng Long Trần vật cưỡi có quan hệ ba có người suy đoán. Dù sao Long Trần sắp tới, liền bắt đầu hỏi thăm Tiểu Tuyết tâm tích, cũng không có hết sức tách ra ai. Mọi người cũng đều nghe nói, tuy rằng không biết cụ thể chi tiết nhỏ, bất quá vừa nãy liền nghe La Kho mắng Tề Tín là tiểu nhân hèn hạ. Sau đó Long Trần xuất hiện, để Tề Tín chỉ nhận Ngô Khởi, e sợ chuyện này cùng Tề Tín có quan hệ chặt chẽ. Bất quá cụ thể, cũng không ai biết, mọi người cũng lười đi suy đoán, trực tiếp cùng qua xem một chút liền biết rồi. Kỳ Phong Các, ở vào Huyền Thiên Biệt Viện Đông Môn nơi, nơi này vị trí có chút thoáng hẻo lánh, đây là một phần chấp pháp giả đóng quân chi địa, cùng thiên địa hội nhóm thế lực như thế, nơi này là chấp pháp giả chỗ tu hành, ngoại trừ bình thường tuần tra ở ngoài, cơ bản đều ở nơi này tu hành. Toàn bộ biệt viện có 7 cái như vậy đóng quân chi địa. Mỗi cái đóng quân chi địa, đều có 10 cái chấp pháp giả ở nơi này. Bọn hắn là lần trước lưu lại đệ tử, ở đây tu hành, bằng là bán công bán tu. Biệt viện cho bọn họ cung cấp tài nguyên, chính bọn hắn cũng phải chấp hành nhiệm vụ. Ở Kỳ Phong Các giữa sườn núi nơi, là chấp pháp giả đóng quân địa phương. Nơi này có 10 cái động phủ, phân biệt đóng quân 10 cái sư huynh cấp cường giả. Bất quá 10 người là thay phiên đi ra ngoài tuần tra. Ngày hôm nay nơi này chỉ có 3 người nghỉ ngơi, ở trụ sở phía trước, một con to lớn tuyết lang, bị kiên cố dây thừng vững vàng buộc chặt, trên người vết thương đầy rẫy. Cái kia bóng người chính là Tiểu Tuyết, bây giờ Tiểu Tuyết trên người có vô số nhằn nhịt khắp nơi vết thương. Máu tươi đem chu vi đại địa đều nhuộm đỏ, lúc này Tiểu Tuyết chính một mặt phẫn nộ nhìn về phía trước một bóng người. Người kia trong tay cầm một cái thật dài roi ra, trường tiên bên trên, mang theo vô số sắc bén móc sắt, móc trên còn dính nhuộm vết máu. Hô, trường tiên lại một lần nữa đánh ở Tiểu Tuyết trên người. Tiểu Tuyết lại một lần nữa gào thét, bất quá nó âm thanh khàn giọng, uể oải, Ngô sư huynh, hay là thôi đi, này đều 3 ngày, ngươi vẫn chưa thể để nó khuất phục, thẳng thắn cho nó một cái sảng khoái quên đi, chúng ta đánh bữa ăn ngon xa xa. Một cái chấp pháp giả không khỏi cười nói. Bọn hắn phế bỏ rất lớn khí lực, đem con này xích diễm tuyết lang nắm trở lại, cũng là bởi vì phát hiện, con này xích diễm tuyết lang cũng không có bị người gieo xuống linh hồn ấn ký. Nói cách khác, nếu như có thể để nó khuất phục, là có thể cho nó đánh tới linh hồn ấn ký, để nó thành vì chính mình vật cưỡi. Madeline, con xúc sinh này, cùng Long Trần tên khốn kia như thế, lại như là hố phân bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, này hạt câu tiên trên, dính thần kinh nọc độc, một khi bị cắt vỡ ra rẻ đau nhức cực kỳ, coi như là tam giai đỉnh cao ma thú đều giang không được. Con này vừa bước vào tam giai sơ kỳ ra hỏa, dĩ nhiên dần vặt lão tử thời gian dài như vậy, như trước không chịu khuất phục, thực sự là tức chết ta rồi. Ngô Khởi không khỏi giận dữ, vung vẩy roi, lại liên tục giật Tiểu Tuyết mấy lần, ta để ngươi quật. Ta để ngươi không chịu khuất phục, lão tử quất chết ngươi. Bây giờ Tiểu Tuyết thân thể, dĩ nhiên không có một chỗ tốt, lúc này lại đã trúng mấy lần, nhiều thêm vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết nhục ở ngoài phiên, máu tươi lập tức chậm rãi chảy xuống. Ngô sư huynh, ngươi còn như vậy tiếp tục đánh, thật sự muốn đánh chết một cái khác chấp pháp giả khuyên nhủ. Coi như là ma thú cấp 3, như vậy đánh 3 ngày, trên người máu thịt be bét, máu tươi đều sắp chảy khô, coi như là sinh, mệnh lực lại ngoan cường cũng sẽ chết. Bây giờ con này xích diễm tuyết lang, con mắt cũng đã bắt đầu vô thần, nói rõ nó lực lượng bản nguyên đều muốn hao hết, một khi lực lượng bản nguyên biến mất, liền chắc chắn phải chết, thực sự là tức chết ta rồi, tại sao Long Trần tên khốn kia là có thể hàng phục nó? Hơn nữa liền linh hồn ấn ký đều không cần loại, liền như thế khăng khăng một mực theo hắn, ta so với Long Trần tên khốn kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dựa vào cái gì hắn liền có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy vật cưỡi? Ngô Khởi không khỏi càng nói càng giận, Xích Viêm Tuyết Lang là ma thú cấp 3 bên trong vương giả. Một khi lên cấp đến tam giai đỉnh cao, chính là ma thú cấp 3 bên trong sự tồn tại vô địch. Phải biết, ba người bọn hắn dịch cân cảnh trung kỳ cường giả, hoa phí hết đại lực khí, mới đưa Tiểu Tuyết chế phục, một người trong đó càng là ở Tiểu Tuyết liều mạng phản kích dưới. Chịu nội thương nghiêm trọng, có thể thấy được Tiểu Tuyết sức chiến đấu là kinh khủng đến mức nào. Nhưng là mạnh mẽ như vậy một con ma thú, dĩ nhiên đồng ý tùy tùng một cái, mà cái kia chính là hắn hận thấu xương tồn tại. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm đố kỵ phát điên hơn. Nếu ngươi không chịu khuất phục, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác, ta Ngô Khởi không chiếm được, ngươi Long Trần cũng mơ tưởng được. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi nhìn hãy còn nhìn mình lom lom Tiểu Tuyết. Trong lòng tức giận, ném mất trong tay trường tiên, lấy ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Quay về Tiểu Tuyết đầu lâu chém xuống, ngay khi hắn trường kiếm vừa giơ lên thời điểm, đột nhiên một luồng sát ý lẫm liệt, giống như tử thần ý chí giáng lâm nhân gian, nhất đạo mang theo vô tận sát khí đao xương, mang theo chém phá thương khung khí thế chém xuống. Giết, chương 221, quần chiến chấp pháp giả. Khi Long Trần chạy tới chấp pháp giả trụ sở thời điểm, liền nhìn thấy Tiểu Tuyết thoi thóp dáng vẻ, lập tức cảm thấy tóc dựng thẳng, khí huyết xông lên, sát ý hầu như muốn đem chính mình bốc cháy lên, thấy Ngô Khởi lại muốn giết Tiểu Tuyết, Long Trần sát ý trong lòng, ngưng tụ đến một loại thực chất, một bước vọt lên, đao xương quay về Ngô Khởi đầu lâu chém xuống. Ngô Khởi không nghĩ tới chính mình trụ sở, dĩ nhiên xuất hiện người ngoài, phải biết chấp pháp giả trụ sở, là không cho phép người ngoài vào, Long Trần cái kia khác nào ngưng tụ thành thực chất sát ý. Trong nháy mắt đem Ngô Khởi khóa kín, Ngô Khởi kinh hãi, trường kiếm trong tay vội vàng đón đỡ, đao xương nặng nề chém ở Ngô Khởi trường kiếm trên, đồng thời một luồng sức mạnh cuồng bạo, dường như núi lửa như thế bộc phát ra. Ngô Khởi nhất thời bị sức mạnh kinh khủng chấn động ngã cũng lui ra. Lúc này mới có cơ hội thấy rõ người tới. Long Trần, ngươi thật là to gan, dám xông vào chấp pháp giả trụ sở. Muốn chết, Ngô Khởi thấy Long Trần đến đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ. Biệt viện quy củ là không cho phép đệ tử tiến vào chấp pháp giả khu nghỉ ngơi. Long Trần bằng là xúc phạm quy củ. Long Trần đến, để hai người khác cũng giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên hội tìm tới cửa. Bọn họ cũng đều biết, con này tam giai Xích Diễm Tuyết Lang là Long Trần vật cưỡi, cho nên mới lén lén lút lút đem nó kiếm về đến. Thấy Long Trần lại đây, hai người khác lạnh rên một tiếng, thẳng đến Long Trần vào tới, muốn lặng yên không một tiếng động bắt Long Trần. Nhưng là hai người vừa chạy đi, liền phát hiện một cái người khổng lồ đại hán, tay nắm một thanh khổng lồ lang nha bổng, quay về hai người đập tới. Vương bắt con bê cút ngay, lang nha bổng trên kịch liệt kình phong, không gian chấn động, hầu như ép người hô hấp không khoái. Trong lòng hai người hoảng hốt, vội vàng cử binh khí đón đỡ. Hai người binh khí nổ tung, người dường như đạn pháo bay ra, bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Lúc này hai người trường kiếm trong tay nổ tung, một mặt kinh hãi nhìn người kia. Người kia chính là A-man. A-man nhìn thấy Tiểu Tuyết thê thảm như thế, con người đều đỏ, nắm lang nha bổng, quay về Ngô Khởi phóng đi. Ngô Khởi cũng kinh hãi không tên. Ở A-man trên người, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thế nhưng sức mạnh của hắn thực sự quá khủng bố. Mắt thấy A-man vào tới, Ngô Khởi không dám thất lễ, toàn thân khí thế bạo phát, dịch cân trung kỳ đỉnh cao tu vi lộ rõ, một chiêu kiếm quay về A-man chém xuống. Vũ khí của hai người tương giao, đốm lửa tung tóe, phát sinh một tiếng nổ vang. Ngô Khởi trường kiếm trong tay cũng vật phi phàm, dĩ nhiên không có nổ tung, thế nhưng hắn không chịu nổi A-man cái kia sức mạnh cuồng bạo, bị đẩy lui mấy bước, cảm giác cánh tay hơi tê tê, sức mạnh thật là khủng bố. Ngô Khởi trong lòng kinh hãi. A-man một đòn qua đi, không có một chút nào dừng lại, lang nha bổng lần thứ hai quay về Ngô Khởi đập tới. Mặt khác hai cái chấp pháp giả giờ khắc này mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, dồn dập rút ra chấp pháp xiềng xích hướng về Long Trần vào tới. Long Trần nhìn Tiểu Tuyết, lúc này Tiểu Tuyết mở mắt ra, tuy rằng thân thể không nên động, thế nhưng trong ánh mắt nhưng toát ra ấm áp vẻ mặt. Cái ánh mắt này để Long Trần trái tim chảy máu, liền ngay cả trong tay đao xương đều có chút run rẩy. Hắn bây giờ trong lòng tràn ngập sát ý ngập trời, sẽ ở đó hai cái chấp pháp giả, liền muốn vào tới Long Trần trước mặt thì, bỗng nhiên mấy trăm người, lập tức tràn vào, Quách Nhiên liếc mắt liền thấy Tiểu Tuyết thảm trạng, cùng đã nằm ở nổi khùng biên giới Long Trần, không khỏi tức giận dâng lên, bọn khốn kiếp kia quá đáng ghét, nghiến răng nghiến lợi cao quát một tiếng, các anh em, trên A, đánh chết đám khốn kiếp này, thấy đến lúc này cảnh này, không nói đến người khác, liền ngay cả Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng không khỏi sát ý bốc lên. Trên A, giết chết này quần không nhân tính rác rưởi, ta thảo hắn Madeline chấp pháp giả, hại chết bọn hắn, loại rác rưởi này đến chấp pháp, biệt viện mắt bị mù, chúng ta muốn thanh lý môn hộ, mọi người thấy tình cảnh trước mắt, làm sao còn không rõ chuyện gì xảy ra, Long Trần là cỡ nào nhân vật anh hùng, nhưng là lúc này lại bị tức giận cả người run, có thể thấy được hắn đến đau lòng biết bao Tiểu Tuyết. Đám người kia quả thực là bại hoại, tất cả mọi người nội tâm lửa giận lập tức bị nhen lửa. Vừa bắt đầu mọi người là căn cứ ẩu đả khí thế đến. Nhưng là bây giờ bọn hắn một lòng muốn làm tử này quần xúc sinh. Dồn dập rút ra binh khí hướng về cái kia hai cái chấp pháp giả phóng đi. Cái kia hai cái chấp pháp giả kinh hãi đến biến sắc. Lập tức có năm cái hạt nhân cấp đệ tử hướng về bọn hắn vào tới. Không khỏi vừa giận vừa sợ. Các ngươi thật là to gan. Muốn tạo phản à, tạo ngươi lão mẫu. La Kho tính khí là nhất ngay thẳng, mắng to một tiếng, trong tay trường côn quay về cái kia chấp pháp giả mạnh mẽ đập xuống. Theo La Kho động thủ, những người khác căn bản không cần khách khí, binh khí trong tay vào chỗ chết bắt chuyện, một mặt là hận cực kỳ này quần rác rưởi, mặt khác biết bọn hắn nhưng là sư huynh cấp cao thủ. Dịch cân trung kỳ tồn tại, không toàn lực ra tay, liền phải bị thiệt thòi. Long Trần, trước tiên đi chăm nom Tiểu Tuyết, Đường Uyển thấy Long Trần cả người run rẩy. Đã tiến vào trạng thái nổi khùng, thế nhưng hiện tại còn không là tính toán những này thời điểm. Cứu Tiểu Tuyết quan trọng, nhắc nhở một thoáng Long Trần sau khi, Đường Uyển trong tay đao gió phủ dưới, cũng gia nhập chiến đoàn, thiên địa minh tất cả mọi người, toàn bộ điên cuồng vây công hai vị kia chấp pháp giả. Tuy rằng hai người kia là dịch cân trung kỳ cường giả, như trước bị đánh trở tay không kịp, luống cuống tay chân, bên kia A Man Lang Nha Bổng uy thế hừng hực, dường như giống như bị điên, điên cuồng công kích Ngô Khởi. Dĩ nhiên bức Ngô Khởi liên tiếp lui về phía sau, lúc này nguyên bản đi theo thiên địa minh phía sau người. Cũng lại đây, nhìn thấy một hồi hỗn chiến cảnh tượng, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là cái kia dường như người khổng lồ A-man. Như man thần phục sinh, một cái lang nha bổng thế không thể đỡ, dĩ nhiên có thể đối đầu Ngô Khởi, mọi người đây là lần thứ nhất thấy được A-man khủng bố. Cả người không có một tia khí tức gợn sóng, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thân thể. Mới vừa đuổi tới Cốc Dương, nhìn dũng mãnh không đúc A-man, trong lòng không khỏi thở dài, hắn tự xuất đạo tới nay, về mặt sức mạnh chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Bây giờ nhìn thấy A-man thần lực, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Chính mình trước đây quả thực là ếch ngồi đáy giếng, phải biết Ngô Khởi nhưng là một cái chấp pháp tiểu đội trưởng. Tu vi đạt tới dịch cân trung kỳ đỉnh cao, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Lại bị người thuần lấy sức mạnh bước liên tiếp lui về phía sau. Thực sự là làm người nghe kinh hãi. Ở người khác ác chiến thời khắc, Long Trần thâm hút vài hơi khí, vẫn cứ buộc chính mình trước tiên tỉnh táo lại, vội vàng đi tới Tiểu Tuyết bên người. Tiểu Tuyết, đừng sợ, ta đến rồi, sẽ không lại để ngươi bị khổ. Long Trần nói không khỏi cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn. Tiểu Tuyết trên người vết thương đầy rẫy, nhìn những này vết thương, so với roi đánh ở trên người mình còn muốn thống. Ô, Tiểu Tuyết kêu nhỏ một tiếng. Muốn biểu đạt chút gì, nhưng là không có khí lực lớn như vậy. Đến, đưa cái này nuốt vào. Long Trần đưa tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hạt châu. Đó là lúc trước vị kia linh giới cường giả, để cho hắn lễ vật. Trong hạt châu ẩn chứa cực kỳ khủng bố sinh mệnh tinh hoa. Lần trước A-man bị anh hầu dần vặt thoi thóp, hầu như hấp hối ở bên bờ tử vong. Là hạt châu này, đem A-man từ tử thần trong tay kéo trở lại. Bây giờ Tiểu Tuyết tuy rằng vết thương chằng chịt, bất quá cũng không có chí mạng thương. Chỉ là bởi vì khí huyết trôi qua quá to lớn, mới cực kỳ suy yếu, vốn là thương thế như vậy, trở lại chậm rãi tu dưỡng liền có thể khôi phục, bất quá Long Trần không kịp đợi, vì Tiểu Tuyết, lại vật quý giá hắn đều cam lòng trả giá, trực tiếp từ trong hạt châu, lấy ra một giọt sinh mệnh thần dịch, hạt châu kia lập tức thu nhỏ lại một vòng, đến, Tiểu Tuyết, đem nó nuốt vào, nghe được Long Trần âm thanh, đã uể oải Tiểu Tuyết, đem hết toàn lực muốn há mồm ra, nhưng là nó không thể thành công. Long Trần chỉ được đẩy ra miệng của nó ba, đem giọt kia sinh mệnh thần dịch, đưa vào Tiểu Tuyết hít hầu, cảm giác được sinh mệnh thần dịch bắt đầu tẩm bổ Tiểu Tuyết thân thể sau. Long Trần mới yên lòng, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Tiểu Tuyết đầu, an ủi, ngủ đi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra. Long Trần âm thanh, mang theo lực lượng linh hồn, Tiểu Tuyết lập tức rơi vào ngủ say, chủ yếu là Tiểu Tuyết quá suy nhược, bây giờ nhìn thấy Long Trần, rốt cục có thể thả lỏng tâm thần. Tiểu Tuyết ngủ say, Long Trần hướng về chu vi liếc mắt nhìn, ở trong đám người, hắn nhìn thấy Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong lần trước tranh cướp huyền linh diệu quả sau khi thất bại, liền cũng lại không cùng Long Trần từng có cái gì gặp nhau. Tuy rằng không tính bằng hữu, thế nhưng cũng không tính là kẻ địch. Nhạc huynh, giúp cái bang, tìm mấy người phụ một tay, đem tiểu tử giúp ta đưa trở về, giúp ta chiếu nhìn một chút. Long Trần nhìn Nhạc Tử Phong nói. Nhạc Tử Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức gật gù, Long huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Nhạc Tử Phong không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên tín nhiệm hắn như thế, đem chính mình vật cưỡi, giao cho hắn tạm thời trông giữ. Nhạc Tử Phong lập tức đối với người phía sau vẫy tay. Lập tức có 40, 50 hào người đi ra. Lấy ra một cái to lớn cáng cứu thương, cẩn thận từng ly từng tí một đem Tiểu Tuyết nhấc đi. Ngay khi Long Trần trị liệu Tiểu Tuyết chi, tế, mọi người đối chiến cũng tiến vào gay cấn tột độ. Cái kia hai cái bị mọi người vây công chấp pháp giả, cũng rốt cục nổi giận. Đối mặt hắn không sợ chết mọi người, bọn hắn cũng bắt đầu dưới nặng tay, không ít người đều bị chấn động dồn dập thổ huyết, bay ngược ra ngoài, dù sao song phương chênh lệch quá to lớn, bọn hắn vừa đi vào dịch cân cảnh, liền tầng một cũng chưa tới, ở về mặt chiến lực cách biệt quá lớn, ngoại trừ hạt nhân cấp đệ tử, có thể miễn cưỡng chống đối ở ngoài, người khác chỉ là đụng tới hai người xiềng xích, lập tức bị đánh bay, đây chính là chênh lệch, lại không biết cân nhắc, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Đem bọn ngươi từng cái đánh giết, phải biết là các ngươi xúc phạm viện quy trước, coi như giết các ngươi, chúng ta cũng không có bất cứ trách nhiệm nào. Một cái chấp pháp giả phẫn nộ quát. Đi rời ả viện quy, nhắm lại cái mông của ngươi, không cần loạn phun phần, đánh chết các ngươi này quần tên khốn kiếp. Tuy rằng thỉnh thoảng có người bị thương bị đánh bay, nhưng là đám đệ tử này không có một cái lùi bước. Đều đỏ cả mắt hướng về trên nhào, đồng bạn bị thương, không những không có làm bọn họ sợ hãi, trái lại càng ngày càng ý chí chiến đấu sục sôi, nghiến răng nghiến lợi nhào tới. Bên ngoài những người ngoài cuộc cũng không khỏi xem nhiệt huyết sôi trào. Cái gì gọi là đồng bạn, cái gì gọi là huynh đệ, cái gì gọi là có thể đem phía sau lưng chính mình giao cho người khác. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Long Trần ngày đó muốn giết cái kia mấy tên phản đồ, tại sao Long Trần không cho phép phản bội. Như vậy hắn không sợ chết ác chiến, không có ai không cảm động, cũng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới hội ngưng tụ ra đáng sợ như thế sức chiến đấu. Thấy Tiểu Tuyết bị cẩn thận từng ly từng tí một nhấc đi, Long Trần đối với Nhạc Tử Phong gật gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, như vậy hắn là có thể buông tay một trận chiến. Đao Sương xuất hiện lần nữa ở trong tay, thấy A-man điên cuồng ác chiến, mặc dù không cách nào chiến thắng Ngô Khởi, thế nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm, mà mặt khác hai bên chiến sự cực kỳ khốc liệt, thỉnh thoảng có người bị thương bay ngược, cũng đã trước không nối nghiệp. Long Trần hai mắt một đỏ, đây chính là huynh đệ, dưới chân hơi động, vọt thẳng đến một vị chấp pháp giả trước mặt, đao xương cắt ra bầu trời, thẳng đến người kia mi tâm điểm đi. Chương 222, ỷ thế hiếp người. Một vị chấp pháp giả bị Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, La Thương ba người vây công, càng có mười mấy đệ tử bình thường, bất cứ lúc nào tận dụng mọi thứ đánh lén, để hắn chịu không nổi tức giận. Phục chế chỉ phỏng vấn, trong tay xiềng xích hô phong hưởng, dịch cân trung kỳ cường giả thực lực toàn bộ bạo phát, làm cho mọi người dồn dập lùi về sau. Song phương chênh lệch dù sao quá to lớn, cho dù là Tống Minh Viễn chờ người, binh khí trong tay bị xiềng xích bắn trúng, đều phải bị chấn động hai tay tê dại, hai người căn bản không ở một cấp bậc trên, coi như là đệ tử nòng cốt cũng không được. Ba tổ đối chiến bên trong, khác biệt lớn vô cùng, A-man một người ác chiến Ngô Khởi, càng đánh càng hăng, trước sau không lộ dấu hiệu bị thua. Mà bên kia Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai người ác chiến một cái chấp pháp giả, tuy rằng phi thường vất vả, thế nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà bọn hắn bên này, ba đối với nhất, dĩ nhiên ngàn cân treo sợi tóc, người bị thương nhiều nhất, bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp. Tống Minh Viễn chờ người cắn răng kiên trì, những đệ tử khác cũng tia không buông lỏng chút nào, có người bị đánh bay bị thương, lập khắc liền có người tiến lên bù đắp, trừ phi thương thế quá nặng bò không đứng lên, bằng không không có ai lui ra. Một đám ngớ ngẩn, các người thuần túy là muốn chết. Tên kia đệ tử nòng cốt, bị vây công cực kỳ căm tức, tuy rằng luôn miệng nói giết người không gánh trách nhiệm, nhưng là hắn nào dám thật sự giết người. Rồi hãy nói chuyện này cái mông của bọn họ cũng không sạch sẽ, lần này bị người ta tìm tới cửa, nắm bắt tặc nắm bắt tang, tóm gọn, nếu như thật giết người, bọn hắn cũng chạy trốn không được trách phạt. Nhưng là như thế vây công xuống, để hắn không khỏi căm tức, tuy rằng không dám giết người, thế nhưng trọng thương cái gì đến đúng là không thành vấn đề. Trong tay xiềng xích gào thét sinh phong, toàn lực oanh kích, nhất thời đem mọi người bức lui, có vài tên đệ tử bình thường trực tiếp bị đánh bay, máu tươi phun mạnh. Đều cho lão tử lăn, cái kia chấp pháp giả nổi giận gầm lên một tiếng, uy phong không ngớt. Nhưng là hắn vừa hống xong, đột nhiên nhất đạo ác liệt khí thế, đem hắn khóa kín, khủng bố sát khí, để hắn dường như rơi vào hầm băng. Nhất đạo đao xương, như cùng đi từ cửu u địa ngục lấy mạng chi đao, trực tiếp đâm về mặt của hắn, góc độ xảo quyệt, chiêu số tàn nhẫn. Đao xương trên sức mạnh ngưng mà không phát, cái kia chấp pháp giả biết, nếu như bị như vậy một đao đâm bên trong, đầu của hắn lập tức hội nổ tung. Đây là muốn giết ta, cái kia chấp pháp giả trong lòng hoảng hốt, người đến mục vô cùng đơn giản, là muốn cho hắn một đòn mất mạng, thẳng thắn trực tiếp. Người hướng về sau lui nhanh mà đi, đồng thời trong tay xiềng xích, quay về đao xương đánh tới, nhưng là để hắn kinh hãi chính là, hắn vậy cũng lấy ung dung ngăn đệ tử nòng cốt một đòn, dĩ nhiên không cách nào lay động này thanh đao xương. Đao xương chỉ là thoáng hoãn một thoáng, như trước dũng cảm tiến tới, tốc độ như trước nhanh chóng, thẳng đến chấp pháp giả mi tâm mà đi. Chờ chấp pháp giả khi phản ứng lại, đao xương đã điểm ở mi tâm của hắn, này sợ đến hắn vong hồn đều mạo, tâm đều sắp nhảy ra, vội vàng hướng về bên cạnh phiến diện đầu. Xì, tuy rằng né qua một đòn chí mạng, thế nhưng đao xương như trước cắt ra chấp pháp giả cái trán, máu tươi bắn ra. Nếu như cái kia chấp pháp giả không phải dựa vào bản năng, thời khắc mấu chốt si mở đầu lô, này thanh đao xương, liền sẽ trực tiếp xuyên thủng xương sọ của hắn, để hắn chết oan chết uổng. Đao xương xuất hiện, kinh động thiên hạ. Một đòn suýt chút nữa đem chấp pháp giả đánh giết, để Tống Minh Viễn chờ người giật nảy cả mình. Long Trần, không biết lúc nào Long Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay đao xương, chỉ vào một mặt kinh hãi chấp pháp giả. Lúc này Long Trần một mặt lạnh lẽo, trong hai mắt không nhìn thấy sát ý, chỉ có bình tĩnh, một mảnh giống như chết bình tĩnh. Nhưng là loại yên tĩnh này, càng thêm khiến người ta sợ hãi, bị Long Trần nhìn chằm chằm chấp pháp giả, cảm giác mình tâm đều muốn đình chỉ. Hô, Long Trần trong tay đao xương rung động. Người đã đánh về phía tên kia chấp pháp giả, đao xương trực tiếp quay về hắn cổ chém tới. Long Trần vừa ra tay, Tống Minh Viễn chờ người, toàn bộ đều ngừng tay, bọn hắn cảm giác mình quá khứ không những không thể giúp một tay, ngược lại sẽ vướng bận, thẳng thắn cho Long Trần áp trận được rồi. Hơn nữa Long Trần công kích, tràn ngập quyết chí tiến lên sát ý, với bọn hắn phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau, bọn hắn cũng căn bản không xen tay vào được. Nhìn Long Trần chiến đấu, đó là nhất làm cho mọi người hưng phấn sự, Long Trần lúc chiến đấu thô bạo, khiến người ta không ai không nhiệt huyết sôi trào. Tên kia chấp pháp giả thấy Long Trần đập tới, suýt chút nữa xoay người đào tẩu, bởi vì hắn bị sợ vỡ mật, vừa nãy kém một chút hắn đã chết rồi. Tuy rằng tu hành lâu như vậy, thế nhưng ngoại trừ lần thứ nhất sát hạch ở ngoài, hắn cũng không có thật gặp ngay phải mấy lần quyết chiến sinh tử. Mà Long Trần không giống, hắn vô số lần bồi hồi ở bên bờ sinh tử, ý chí mạnh mẽ, tích lũy sát khí, có thể khiến đối phương đau lòng, rất lớn địa ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu phát huy. Đối phương càng là chịu đến Long Trần khí thế ảnh hưởng, sợ hãi của nội tâm liền càng mãnh liệt, liền càng không cách nào phát huy thực lực của chính mình. Cái này cũng là tại sao, học viện muốn thông qua sinh tử sát hạch, đến củng cố ý của mọi người trí, để mọi người ở quyết chiến sinh tử thì, có thể phát huy ra càng to lớn hơn sức chiến đấu. Nhưng là một lần quyết chiến sinh tử, còn rất xa không cách nào triệt để củng cố ý chí của một người, không giống Long Trần như vậy, không ngừng mà đối mặt tử vong cảnh khốn khó, mới có thể ma luyện ra kiên cường ý chí. Không nhìn sinh tử uy hiếp, như trước có thể gắng giữ tỉnh táo. Oanh, cái kia chấp pháp này xiềng xích, bị Long Trần một đao chém ra, Long Trần bước lên trước, một cái toàn thân, một đao cắt ngang, thẳng đến tên kia chấp pháp giả eo nhỏ chém xuống. Cái kia chấp pháp, bị Long Trần giết đến sợ vỡ mật, chỉ là liều mạng phòng thủ, không dám vào công. Long Trần này xoay ngang chém, là trên một chiêu tục chiêu, góc độ càng quỷ dị hơn, vừa vặn là cái kia chấp pháp giả kẽ hở vị trí, bất luận hắn làm sao phòng ngự. Đều không thể niêm phong lại Long Trần đòn đánh này. Nếu như đúng phản ứng bình thường, hẳn là dùng xiềng xích chống đối, đồng thời thân hình lui nhanh, cho dù xiềng xích không ngăn được, dựa vào tốc độ của hắn, vẫn có nhất định xác suất tách ra. Coi như không tránh khỏi, Long Trần trong tay đao xương chính là thú nha, ngoại trừ mũi nhọn sắc bén, cũng không có khai phong, uy lực cũng không mạnh, trải qua chống đối cùng tránh né, không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là hắn bị Long Trần chiêu thứ nhất liền sợ vỡ mật. Hoàn toàn quên Long Trần trong tay vũ khí là thú nha, mà cũng không phải là sắc bén đại đao. Hắn chỉ biết Long Trần muốn giết hắn, bị Long Trần một đao chém trúng, lập tức sẽ bị chém thành hai đoạn, kinh hãi lo lắng bên dưới, dĩ nhiên ngốc rơi mất, quên chống đối cùng tránh né. Răng rắc, Long Trần đao xương tàn nhẫn mà chém ở tên kia chấp pháp giả uy hiếp bên trên, khiến người ta nha chua tiếng gãy xương truyền đến, tên kia chấp pháp giả kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tên kia sức chiến đấu cường hãn chấp pháp giả, ở Long Trần trong tay, liền 10 chiêu đều không chịu đựng, liền bị đánh cho trọng thương. Lần này người xem cuộc chiến môn cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng không phải là Long Trần sức chiến đấu mạnh mẽ, mà cái kia chấp pháp giả bị Long Trần khí thế chế trụ. Một thân tu vi lăng là bị áp chế đến 8 phần 10 trở xuống, thêm vào trong lòng sợ hãi, tinh thần căng thẳng, phán đoán sai lầm, lại bị Long Trần ung dung đánh bại. Này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, Long Trần dùng hành động của chính mình nói cho tất cả mọi người một cái đạo lý, cũng không phải tu vi mạnh mẽ, sức chiến đấu cao cường, liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Long Trần đây là điển hình lấy yếu thắng mạnh, thế nhưng cũng không trọn vẹn lấy yếu thắng mạnh, Long Trần tuy rằng sức chiến đấu yếu, thế nhưng hắn có quyết chí tiến lên khí thế, cùng thấy chết không sờn quyết tâm, cùng với cái kia mạnh mẽ tất thắng tự tin. Trước đây các đệ tử đều không hiểu, những này cái gọi là khí thế, quyết tâm, niềm tin, rốt cuộc là thứ gì, nghe tới như vậy mịt mờ. Nhưng là hôm nay Long Trần lấy hành động thực tế nói cho mọi người, những này mịt mờ đồ vật là trọng yếu bao nhiêu. Cốc Dương, Lôi Thiên Thương, Quan Văn Nam chờ một đám đệ tử nòng cốt, rốt cuộc hiểu ra tại sao Long Trần cường đại như thế. Đó là Long Trần có mạnh mẽ niềm tin, đó là một loại vô địch niềm tin, không người nào có thể dao động quyết tâm của hắn. Cho dù chết vong thứ lỗi, cũng không cách nào lay động niềm tin của hắn, đây mới là trở thành một chân chính cường giả chuẩn bị điều kiện. Bọn hắn tất cả mọi người đều bị gia tộc trưởng bối, truyền vào một cái sai lầm lý niệm, thiên phú mới được trở thành cường giả căn bản. Là cho dù tốt căn bản, không có loại kia bất khuất kiên cường tinh thần, không có loại kia thể sống chết trở thành cường giả niềm tin, đều là nhà ấm chi trúc, không chịu nổi phong sương. Lại như cái kia chấp pháp giả như thế, bình thường xem ra, tráng kiện kiên cường, làm cho người ta phi thường có khí thế cảm giác. Nhưng là chân chính đến bước ngoặt sinh tử, liền đem hắn miệng cọp gan thỏ đặc tính, hoàn toàn biểu hiện ra. Mà Long Trần nhưng hoàn toàn ngược lại, bề ngoài phi thường phổ thông, cũng không cường đại, nhưng là chân chính thời điểm liều mạng, mọi người sẽ phát hiện, hắn cái kia phổ thông bề ngoài dưới, bao vây tinh cương bản thể. Long Trần biểu hiện để bọn hắn nhìn thấy mặt khác một loại tương lai, hầu như các đệ tử, trong lòng lập tức sáng sủa rất nhiều. Nhìn cái kia dường như thiên thần giáng lâm, tỏa ra vô cùng vô tận khí thế bóng người, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng kính nể. Long Trần một đòn đem người kia chém bay sau khi, thân theo nhận động, người đã đánh về phía tên kia chấp pháp giả, trong tay đao xương, quay về đầu của hắn chém xuống. Cái gì, lần này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái kia chấp pháp giả cả kinh trọng thương, căn bản là không có cách tránh né, Long Trần đòn đánh này dĩ nhiên là thật sự muốn giết hắn. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, chấn động đến mức mọi người màng nhĩ nổ vang, ngay khi Long Trần đao xương sắp sửa chém tới tên kia chấp pháp giả đầu lâu thì, một tia ô quang bay qua, trực tiếp đánh vào Long Trần đao xương trên. Long Trần cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, một nguồn sức mạnh truyền đến, người trực tiếp bị đánh bay, khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Định thần nhìn lại, không biết lúc nào, bộ mặt tức giận tôn trưởng lão xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo tôn trưởng lão xuất hiện, tất cả mọi người đều thất kinh, dồn dập lui về phía sau, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã kinh động trưởng lão cấp cường giả. Đường Uyển chờ người thấy cái thứ nhất xuất hiện dĩ nhiên là tôn trưởng lão, không khỏi trong lòng chìm xuống, một luồng dự cảm không tốt bốc lên. Tôn trưởng lão chỉ tay Long Trần, quát lạnh, còn nhỏ tuổi, ra tay như vậy tàn nhẫn, người cùng tà ma có gì khác nhau đâu. Hôm nay nếu không đem ngươi trấn áp, thiên lý ở đâu? Tôn trưởng lão nói xong, đột nhiên trên người tỏa ra mạnh mẽ uy thế, trong nháy mắt bao trùm toàn trường, tất cả mọi người lập tức hô hấp gian nan, phảng phất xương đều phải bị ép nứt. Đệ tử bình thường sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người đã khóe miệng tràn ra tơ máu, bất quá toàn bộ đều chặt chẽ chống, không chịu bị luồng khí thế kia áp đảo. Lớn mật Long Trần, tụ chúng ẩu đả, vây công chấp pháp trụ sở, tội không thể tha thứ, còn không quỳ xuống. Tôn trưởng lão một tiếng quát chói tai, trong nháy mắt đem uy thế, toàn bộ tập trung ở Long Trần trên người, Long Trần lập tức phảng phất bị nhất ngọn núi lớn ngăn chặn. Long Trần trong hai mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo tôn trưởng lão, chậm rãi giơ tay lên bên trong đao xương. Muốn chết, dĩ nhiên còn dám phản kháng tôn trưởng lão một tiếng gầm lên, mới vừa phải tiếp tục gia tăng uy thế, đột nhiên sau đầu sinh phong. Lão cây gậy, từ xa một chút, nương theo gầm lên giận dữ, to lớn lang nha bổng, dường như khai thiên cự sử, quay về tôn trưởng lão đầu đập tới. Chương 223, không chết không thôi, theo gầm lên giận dữ, một cái to lớn lang nha bổng, dường như khai thiên cự sử, quay về Tôn trưởng lão đầu đập tới. Điều này làm cho Tôn trưởng lão giật nảy cả mình, hắn tản ra uy thế, theo lý thuyết không ai có thể nhúc nhích, coi như là đệ tử nòng cốt cũng không được. Cũng không quay đầu lại một quyền hướng về sau vung tới, bất quá để Tôn trưởng lão không nghĩ tới chính là, đạo kia sức mạnh công kích cực kỳ mạnh mẽ, hắn lại bị đẩy lui mấy bước. Điều này làm cho Tôn trưởng lão giật nảy cả mình, gấp bận bịu xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái cự hán, cầm trong tay một cái khổng lồ lang nha bổng, nhìn chằm chằm hắn. Thật giống chính mình uy thế, đối với tên tiểu tử trước mắt này không có bất kỳ hiệu quả nào, hơn nữa vừa nãy sức mạnh của hắn đại không hề tầm thường, liền ngay cả hắn cái này đoán cốt cảnh cường giả, đều bị chấn động lui lại mấy bước. Ngươi là người phương nào? Tôn trưởng lão thấy người này cũng chưa từng thấy, không khỏi quát lạnh. Người phương nào cái đầu ngươi, ngươi cái lão già, dám bắt nạt ta Long ca, ăn ta nhất bổng. A Man hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng quay về Tôn trưởng lão phủ đầu đập xuống. Tiểu tử vô lễ, Tôn trưởng lão biến sắc mặt, vừa nãy hắn hỏi A Man đó là theo lễ phép, chỉ lo hắn là vị nào trưởng lão đệ tử, miễn cho nháo cái bán mặt đỏ liền không tốt. Thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này khẩu ra ác ngôn, không khỏi tức giận bạo phát, một trường vỗ ra. Oanh, A Man rên lên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nguyên bản lập ở phía xa một tảng đá lớn, trực tiếp bị A Man va nát. Nhưng là khiến người ta kinh hãi chính là, A Man chịu mạnh mẽ như vậy công kích, dĩ nhiên một điểm thương đều không có, từ dưới đất bò dậy đến, mang theo lang nha bổng lại vọt lên. Muốn chết, lúc này Tôn trưởng lão trên mặt có chút không nhịn được, vừa nãy một đòn hắn là có bảo lưu, hy vọng đem A Man chấn thương, để hắn ăn chút vị đắng. Nhưng là A Man dĩ nhiên một chút việc cũng không có, hơn nữa còn không biết cân nhắc, lại hướng về hắn đập tới, không khỏi giận tím mặt. Tôn trưởng lão vừa muốn vận lực, bỗng nhiên bên kia nhất đạo gào thét kình phong, thẳng đến vai hắn cảnh bổ tới, Long Trần vào lúc này dĩ nhiên cũng động thủ. Lần này người ở chỗ này, có một cái toán một cái tất cả đều há hốc mồm, đối với trưởng lão ra tay, đây là không muốn sống sao. Vô liêm sỉ, Tôn trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng khủng bố uy thế hướng ra phía ngoài bắn ra, A Man cùng Long Trần chưa kịp gần kề Tôn trưởng lão, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay. Đây chính là trong truyền thuyết đoán cốt uy thế sao? Quá khủng bố, có người run lập cập nói, truyền thuyết người tu hành, tiến vào đoán cốt cảnh, có thể làm được linh khí bên ngoài, hình thành uy thế, không dùng ra tay bằng vào uy thế, là có thể đem người tươi sống đánh chết. Bất quá vậy cần đoán cốt cảnh cường giả tu vi, ngưng tụ đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới mới được, thông thường thế tục giới đoán cốt cảnh cường giả, là không cách nào làm được. Cường đại như Long Trần cùng A Man, ở cái kia cỗ uy thế dưới vô lực phản kháng, liền biết này uy thế khủng bố bao nhiêu. Xúc phạm môn quy, còn dám bạo lực phản kháng, người đây là muốn chết. Tôn trưởng lão lớn tiếng quát lên. Long Trần bị chấn động khí huyết sôi trào, đoán cốt cảnh cường giả quá khủng bố, hắn hiện tại còn rất xa không phải là đối thủ. Tôn trưởng lão, kính xin ngài nhận biết thị phi, không muốn không hỏi đúng sai phải trái liền oan uổng người tốt. Đường Uyển tức giận đến cả người run, không khỏi cả giận nói. Lần trước cái này Tôn trưởng lão liền hết sức nhằm vào Long Trần, bây giờ càng là trực tiếp phải đem Long Trần trấn áp, thực sự quá đáng trách. Hừ, người đây là hoài nghi lão phu con mắt sao? Lão phu tận mắt nhìn thấy các ngươi tụ chúng gây sự, vây công chấp pháp giả, càng là lòng dạ độc ác, muốn thương tính mạng người, các ngươi còn muốn ngụy biện. Tôn trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi, Uyển Nhi, không muốn cùng cái này lão con bê phí lời, nếu hắn muốn nhằm vào ta, được, ta liền thẳng thắn đem sự tình làm lớn điểm. Long Trần ngăn cản Đường Uyển kế tục tranh luận, đây căn bản không có ý nghĩa, cái này lão già khốn nạn tâm tư, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ở tất cả mọi người không rõ trong ánh mắt, Long Trần gỡ xuống bên hông minh bài, tay trái ở đao xương mũi nhọn vạch một cái, máu tươi chậm rãi chảy ra, một trường vỗ ở minh bài trên, minh bài lập tức hào quang chói lọi. Đang lúc này bỗng nhiên nhất đạo chất phác tiếng chuông vang lên, truyền khắp Huyền Thiên biệt viện mỗi một góc. Cái gì? Long Trần mở ra tử vong ước chiến. Có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Biệt viện viện quy có nhất điều quy định, nếu như trong biệt viện gặp phải không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể khởi xướng sinh tử ước chiến. Sinh tử ước chiến một khi khởi xướng, đối phương nhất định phải tiếp thu, đương nhiên không chấp nhận cũng được, có thể trực tiếp lựa chọn bị trục xuất. Đây là một cái rất quái lạ viện quy, Long Trần lúc đó liền bởi vì nó quái lạ mà nhớ kỹ nó. Mà mở nó ra phương thức là lấy chính mình huyết kích hoạt minh bài, mà kích hoạt hàng hiệu sau, biệt viện cảnh báo sẽ vang lên. Cảnh báo vang lên sau, Long Trần trong tay minh bài liền không còn giá trị rồi. Nói cách khác, Long Trần muốn phải tiếp tục ở lại biệt viện, liền cần đánh giết đối phương, cướp đoạt trên người đối phương minh bài. Nhìn Long Trần cử động, Tôn trưởng lão biến sắc mặt, Long Trần khởi xướng sinh tử ước chiến, lập tức đã kinh động toàn bộ biệt viện. Quả nhiên cái kia tiếng chuông vừa vừa vang, toàn bộ biệt viện lập tức sôi trào, vô số bóng người hướng bên này chạy như bay đến. Là ai khởi xướng sinh tử ước chiến? Bỗng nhiên không gian rung động, ba bóng người phi thường đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trong một người chính là trưởng môn Lăng Vân Tử. Phải biết sinh tử ước chiến, không phải chuyện nhỏ, nếu như trưởng môn không có bế quan, liền cần trưởng môn nhân tự mình hỏi đến. Lăng Vân Tử bên người ngoại trừ Đồ Phương ở ngoài, còn có một cái còm nhom lão giả, trên đầu thưa thớt không mấy cây mao, huyệt thái dương dĩ nhiên sâu sắc xẹp xuống, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Ông lão kia sau khi xuất hiện, liếc mắt liền thấy một thân chật vật âm an, không khỏi sầm mặt lại. Tiểu tử, ngươi làm sao chật vật như vậy? Ai bắt nạt ngươi, nói cho sư phụ đánh gãy hắn móng vuốt. Ông lão kia nhìn qua còm nhom, nhưng là âm thanh như gia châu đại cổ, chấn động thung lũng nổ vang, khiến người ta con mắt ứa ra kim tinh, không ít đệ tử sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị chấn động ngất đi. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, cái này không đáng chú ý lão đầu, làm sao kinh khủng như thế, hơn nữa hắn dĩ nhiên gọi cái kia to con đồ đệ. Nghe được ông lão kia như xưng hô này, tôn trưởng lão sắc mặt một thoáng liền tái rồi, trong hai mắt hiện lên tất cả đều là vẻ sợ hãi, sớm sẽ không có trước vinh váo hung hăng. A-man chỉ tay tôn trưởng lão cả giận nói, cái kia lão già khốn nạn, không phân tốt xấu, liền oan uổng ta Long ca, ta đánh không lại hắn, lão đầu, ngươi giúp ta đánh hắn. Ông lão kia giận dữ, nhìn chằm chằm tôn trưởng lão, tôn trưởng lão mặt lập tức do lục chuyển lam, lắp ba lắp bắp nói, sư thúc tổ, ta. Đùng, làm cho tất cả mọi người con ngươi suýt chút nữa lồi ra đến chính là, ông lão kia căn bản không cho tôn trưởng lão cơ hội giải thích, một cái tay lăng không vung lên, tôn trưởng lão như trước một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Mười mấy cái răng hoa lệ lệ rơi ra không trung, trực tiếp đem phía sau động phủ va sụp, đá vụn lăn xuống, thanh thế dọa người. Lăng Vân Tử thở dài, cười khổ nói, sư thúc, chào ngài ngạt cũng để người ta nói hết lời a. Nghe được Lăng Vân Tử, tất cả mọi người giật nảy cả mình, một người dáng mạo tầm thường lão giả, dĩ nhiên là trưởng môn sư thúc. Chẳng trách tôn trưởng lão như vậy sợ hãi, bối phận cao quá đáng sợ đi, chẳng trách cường hãn như vậy, vừa nãy cũng không biết dùng thủ pháp gì, cách không qua tôn trưởng lão nhất cái bạt tai, quả thực là quỷ thần kỹ năng, liền không nhận ra không gặp, huống chi tránh né. Mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn ông lão kia, lại nhìn A-man, ánh mắt lại chuyển tới Long Trần trên người, e sợ lần này có trò hay. Nói cái gì nói, ngươi người sư huynh này làm kiểu gì, ngươi sư để bị bắt nạt, ngươi không ra tay cũng là thôi, ta giáo huấn một chút cái này thằng nhóc con làm sao. Có phải là tiểu tử ngươi cánh cứng rồi, dám cùng sư thúc hò hét, nếu không chúng ta ra hai luyện một chút. Ông lão kia không khỏi giận dữ, Lăng Vân Tử mặt cười khổ, người sư thúc này tu vi mạnh mẽ đến mức đáng sợ, thế nhưng tính cách táo bạo, thậm chí có chút ngang ngược không biết lý lẽ, càng là xưng tên tự bênh, hắn không dám nhận miệng. Hừ, người đã quên, người khi đó bị quỷ ảnh môn thằng nhóc bắt nạt, là ai mang theo người đi tìm về bãi? Người cái này vong ân phụ nghĩa thằng nhóc con ông lão kia hãy còn lại nhảy mắng. Lăng Vân Tử cảm giác nét mặt già nua một trận hừng hực, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy bị mắng, quả thật có chút mất mặt. Bất quá nhớ tới lúc trước chính mình chọc họa, cũng bị sư phụ trừng phạt thời điểm, toàn bộ đều là người sư thúc này che chở. Ở bên ngoài bị thiệt thòi, vị sư thúc này coi như tính mạng không muốn, cũng phải giúp chính mình ra mặt, trên thực tế, hắn so với sư phụ đối với hắn còn muốn sao sao yêu. Vị sư thúc này tu vi cường hãn, bất quá làm người tính tình cổ quái, không phải đối với người nóng tính, ngay cả xem người một chút đều lười xem. Lần này Đồ Phương đem A-man mang đến sau, vị sư thúc này lúc đó con ngươi liền đỏ. Đem A-man cướp đi, đối với A-man có thể nói là sao sao nịch không được, hầu như A-man muốn cái gì hắn liền cho cái gì. Bất quá A-man trừ ăn ra, trên căn bản cũng không muốn quá cái gì, cho nên vì để cho A-man ăn no ăn được, hắn cũng không tu hành, trực tiếp mang theo A-man rời đi biệt viện, tự mình cho A-man săn thú, dường như chăm sóc hải tử như thế chăm sóc A-man. Này không vừa trở về biệt viện, A-man nghe nói Long Trần ở biệt viện, liền gấp vội vã chạy tới. Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương bồi tiếp lão gia tử này uống trà, nghe hắn làm sao khích lệ A-man cái kia sao sao thân thể, càng nói càng vui mừng, quả thực thao thao bất tuyệt. Bất quá vừa nói không bao lâu, Long Trần bên này liền khởi xướng sinh tử ước chiến, nguyên bản để lão gia tử này phi thường khó chịu, chính mình chính giảng đến cao hứng đây. Bất quá hắn cũng biết, sinh tử ước chiến là đại sự, dựa theo biệt viện quy củ, trưởng môn đến dự họp. Bởi vì quan hệ đến đệ tử sự sống còn, trong tình huống bình thường, sẽ không phát sinh như vậy ước chiến, nếu phát sinh như vậy ước chiến, liền nhất định ẩn giấu đi không cách nào tiêu diệt cừu hận. Một hai đệ tử sự sống còn, không cách nào khoảng chừng, trái phải biệt viện phát triển, thế nhưng này trung gian gợi ra mâu thuẫn nguyên nhân, nhất định phải gây nên biệt viện coi trọng. Trên đời này không có một loại quy củ là hoàn toàn không có lỗ thủng, này liền cần người làm đi điều chỉnh cùng tu bổ. Bằng không có người lợi dụng biệt viện quy củ lỗ thủng, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt càng ngày càng kịch liệt, như vậy hội uy hiếp đến biệt viện phát triển. Vị lão giả kia, mắng vài câu, thấy Lăng Vân Tử trước sau cười theo, cũng không tiện mắng, chỉ là tàn nhẫn mà trừng mắt mới vừa từ đá vụn chồng bên trong bỏ ra ngoài Tôn trưởng lão. Lăng Vân Tử sợ vị sư thúc này kế tục đánh người, vội vàng vội ho một tiếng, là ai khởi xướng sinh tử ước chiến. Là đệ tử Long Trần tiến lên một bước nói, nhìn Long Trần đi ra một bước, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương lặng lẽ thông cái ánh mắt, đều nhìn thấy trên mặt của đối phương viết quả nhiên là hắn. Ngươi hướng về ai khởi xướng sinh tử ước chiến? Đệ tử Long Trần, hướng về chấp pháp giả Ngô Khởi, khởi xướng sinh tử ước chiến, lấy huyết làm thề, không chết không thôi. Long Trần giơ lên cao trong tay minh bài, ánh mắt nhập nhận, nhìn về phía xa xa Ngô Khởi, âm thanh tràn ngập sát ý ngập trời, ngày hôm nay chúng ta không chết không thôi. Chương 224, Quyết Tử Đài. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng nghe được Long Trần âm thanh, hay vẫn là kinh hãi không thôi, Long Trần dĩ nhiên hướng về một cái dịch cân cảnh đỉnh cao cường giả, khởi xướng sinh tử ước chiến. Phải biết này không phải là khiêu chiến, trừ phi có một phương không nghênh chiến, một khi nghênh chiến, hai người nhất định phải có một người chết đi. Ngô Khởi trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, tuy rằng cảm thấy Long Trần rất mạnh, thế nhưng ở hắn tâm, Long Trần xưa nay liền không bị hắn để ở trong mắt. Nếu như không phải viện quy có hạn, hắn sớm đã đem Long Trần đánh giết, không nghĩ tới bây giờ Long Trần dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, không khỏi trong lòng cười gằn. Long Trần ngươi có thể cần nghĩ kỹ, này sinh tử ước chiến một khi khởi xướng, nhất định phải có một phương bại vong, trò đùa không, nếu như có cái gì oan khuất, hoặc là chịu đến không công bằng đãi ngộ, có thể muốn hướng về ta khiếu nại. Lăng Vân Tử nghiêm túc nói. Dựa theo biệt viện quy củ, khởi xướng sinh tử ước chiến, ứng lấy điều hòa làm chủ, nếu như không cách nào điều hòa, mới có thể mở ra sinh tử ước chiến. Một mặt hiểu rõ mâu thuẫn bạo phát điểm, có thể càng thêm hoàn thiện biệt viện quy củ, bởi vì nếu như không phải yết không ra thâm cửu đại hận, ai cũng sẽ không khởi xướng sinh tử ước chiến. Mặt khác, Lăng Vân Tử cũng có chút lo lắng, tuy rằng Long Trần là thiên địa dị sổ, theo đè truyền thuyết lời giải thích, người như vậy chỉ có thể chết ở dưới thiên đạo, sẽ không chết ở người thường tay. Nhưng là cái kia dù sao cũng là truyền thuyết, thiên địa dị sổ, bao nhiêu vạn năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái, coi như xuất hiện, cũng trên căn bản không ai biết. Chỉ có những người kia gợi ra diệt thế thần phạt thời điểm, mọi người mới biết bọn hắn là thiên địa dị sổ. Thế nhưng thiên địa dị sổ, ở lịch sử chi, có ghi chép, cũng là hai, ba cái, hơn nữa bởi vì niên đại xa xưa, đều phi thường mơ hồ. Tình huống cụ thể ai cũng không biết, truyền thuyết không thể tin hoàn toàn, Long Trần tuy rằng phi thường mạnh mẽ, nhưng là đối mặt dịch cân cảnh kỳ cường giả đỉnh phong, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên Lăng Vân Tử điểm ra, nếu như có cái gì oan khuất, có thể hướng về hắn khiếu nại, nếu như thật sự có Tuấn Tư Vũ Tệ bất công hành vi, hắn sẽ vì Long Trần làm chủ. Khởi bẩm trưởng môn, sự tình là như vậy. Đường Uyển vội vã tiến lên một bước, liền muốn đem sự tình bắt đầu chưa nói ra. Long Trần khoát tay một cái nói, trưởng môn đại nhân, ở thực lực này làm đầu trong thế giới, không đáng kể có công bình hay không. Cái gọi là không công bằng, chỉ có điều là người yếu một cái khẩu hiệu, chỉ có thể thể hiện ra sự bất lực của chính mình cùng ngu xuẩn. Nếu thế giới này không tồn tại cái gì công bằng, vậy chỉ dùng thực lực đến nói,